Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Quyền Quang, Quyền Quang. Hôm nay mình vào hơi muộn một chút. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 214, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Chú ý lắng nghe. Xin được chào Chí Đình. Trạng vạng tối bên trong phủ Cái Thế Hầu, Lâm Phàm chờ ở trong sân của Trung Nhi Tửng. Hai người đang ngồi nhìn một phần tình hình tiền tuyến của Tề Quốc. Triệu Lệnh Hành ngược lại là thông minh, vận dụng thám tử, đúng là đem 2 triệu đại quân cất vào bên trong một ngõ cụt. Lâm Phàm lúc này nói, hơn nữa còn đốt lương thực, 2 triệu đại quân này chỉ sợ là nguy hiểm rồi. Bên cạnh Trung Nhi Tửng lẳng lặng nhìn tình huống phân tích, sau đó sờ lên cằm. Cô ta phảng phất như đang suy tư điều gì đó. Qua thật lâu, bỗng nhiên liền nói, đây không phải là tử cục, hơn nữa làm không tốt, 500.000 người của Triệu Lệnh Hành sợ rằng mắc ở nơi này. Nghe Trung Nhu Tĩnh nói vậy, Lâm Phàm khẽ cau mày. Ý cô là sao? Mau nói đi, cũng tốt để tỉnh cho Triệu Lệnh Hành một câu. Không cần phải nhắc nhở đâu. Trung Nhu Tĩnh khẽ lắc đầu. Nếu Chu Quốc bên kia dùng phương pháp này, muốn nhìn xem Triệu Lệnh Hành ứng đối ra sao? Trên thực tế ta cho rằng, nếu Chu Quốc dùng phương pháp như vậy, Triệu Lệnh Hành 9 phần 10 sẽ mắc lừa. Cho dù là chúng ta nhắc nhở, hắn cũng vẫn sẽ như vậy. Nhìn Trung Nhu Tĩnh nói tới thần bí, Lâm Phàm hiếu kỳ lập tức đứng dậy hỏi. Này Trung cô nương, chúng ta đừng chơi bí hiểm nữa, nhanh chóng nói ta nghe một chút đi xem nào. Trung Nhu Tĩnh lúc này bình thản đáp. Không phải là ta có ý giấu giếm, chỉ là chúng ta đều không thể thay đổi được. Thật sự, nếu Chu Quốc dùng phương pháp kia, nhắc nhở hay không cũng đều như vậy cả thôi. Lâm Phàm trầm mặc không hỏi gì thêm nữa. Bất kể nhìn thế nào, đều sẽ là tử cục. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. 500.000 đại quân Tề Quốc sinh khí bừng bừng. Giờ phút này ăn uống no đủ, trang bị tinh lương, cũng tùy thời chuẩn bị cùng tướng sĩ Chu Quốc làm một vố. Hơn nữa bọn hắn cũng nghe nói, bên trong mặc dù có 2 triệu đại quân, nhưng trên cơ bản đã bắt đầu cạn lương thực. Tới lúc đó, chỉ sợ đều là một đám người bụng đói kêu vang, sao có thể so sánh cùng bọn hắn. Đêm tối, trăng treo cao trên bầu trời, Phương Tiến đem đám người Hoàng Bình chỗ. Tướng quân, chúng ta ẩn núp đi vào sao? Bên cạnh Hoàng Bình thấp giọng hỏi, Phương Tiến nhẹ gật đầu nói. Đám người Tề Quốc kia, có người của Thánh Điện ở sau lưng, cũng không biết Thánh Điện kia, 4 tuyên chủ tới mấy tên. Nhớ kỹ, nếu gặp truy sát sẽ xông vào. Chỉ cần chạy vào 2 triệu đại quân là được. Vâng, bên cạnh Hoàng Bình nặng nề gật đầu. Giờ khắc này bên trong đại quân thứ 9, Trình Nhiễm Hối cũng đem tất cả quan sĩ cao cấp đều hội tụ ở dưới doanh trướng. Các vị, buổi tối nay chúng ta phải làm ra một quyết định. Trình Nhiễm Hối sắc mặt âm trầm nói. Bây giờ lương thực của đại quân chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chèo chống được 3 ngày. Nghe thấy Trình Nhiễm Hối nói như vậy, tuyệt đại đa số đều ở đây sắc mặt bất ngờ muốn làm phản, chỉ có thể chống đỡ được 3 ngày thôi sao? Đại đa số sĩ quan cao cấp cũng không biết tình hình thực tế. Dù sao chuyện này nếu bạo phát ra, chỉ sợ lòng người trong quân cũng sẽ không ổn. Một người nhịn không được mở miệng nói. Trình tướng quân, không phải nói lương thực còn có thể chống đỡ được 10 ngày hay sao? Đại quân thứ 3 bên kia chuyển tới lương thực mà. Trình Nghiễm Hối trầm giọng nói. Thôi được rồi. Bên kia chỉ cấp cho chúng ta có nửa phần thôi. Đây là ta cùng cầu bộ huy tướng quân giao tình tốt, người ta mới nguyện ý cho ra như vậy. Vậy, chúng ta lại đi tìm cầu tướng quân mượn thêm nữa. Cùng lắm thì chúng ta lấy tiền mua. Những năm qua chúng ta tích xúc cũng đều có không ít. Trình Nhiễm Hối khẽ lắc đầu. Người ta cũng thiếu áo thiếu lương, kia là lương cứu mạng. Một sĩ quan nhìn thoáng qua 4 phía rồi thấp giọng nói. Trình tướng quân, bây giờ trong đại quân của chúng ta, đã không có ít giao ngôn toái ngữ. Hơn nữa binh lính phía dưới, sĩ khí cũng ngày càng rối loạn. Cứ tiếp tục thế này, sợ rằng sẽ bất ngờ làm phản. Nghe thấy vậy, Trình Nhiễm Hối khẽ cắn răng. Hôm nay ta đi tìm Hồ Canh tướng quân ở đại quân thứ nhất. Hắn lương thực không bị đốt, nhưng một phần cũng không nguyện ý cho. Đới thời điểm này, cả đám đều tự nhiên nhìn đại quân dưới tay mình. Đại quân dưới tay mình mới là quân lính của mình. Theo ta thấy, chúng ta... Một người nói đến đây cũng không dám nói tiếp. Trịnh Nghiễm Hối nhìn về hướng sĩ quan nói. Hôm nay người đi ngang qua đại quân thứ nhất, có phải bị gác cổng chém một đao hay không? Người sĩ quan này nghe xong lập tức đã hiểu ra. Không chút do dự, liền lấy bội đao, hướng đùi mình cắt một đường. Lập tức, máu tươi chảy xuôi mà ra. Đại quân thứ nhất, dám động tới người của ta. Hắn... Trịnh Nghiễm Hối hít sâu một hơi nói. Điều 100.000 nhân mã vây quanh đại quân thứ nhất, để hộ canh cho cái thuyết pháp, hoặc là bồi thường 2 phần lương thực, hoặc là chúng ta cứng rắn tranh đoạt, là người của hắn ra tay trước. Vâng. Sĩ quan cao cấp ở đây lập tức từng người gật đầu dậy, không chút do dự điều binh khiển tướng. Tin tức chuyển xuống, nguyên bản chỉ chuẩn bị điều 100.000 nhân mã. Kết quả, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, nghe nói là đi đoạt lương thực, lập tức tinh thần hoang mang biến mất, tất cả binh sĩ đều muốn đi. Cuối cùng 200.000 đại quân cứ như vậy tập kết mênh mông cuồn cuộn hướng đại quân thứ nhất chạy tới. Trong đại doanh đại quân thứ 5, Hoàng Hằng Vũ, tướng quân cũng đang đau đầu. Đại quân thứ 5 của bọn hắn cùng đại quân thứ 9 cũng thảm không sai biệt lắm. Thậm chí so với đại quân thứ 9, quân của hắn còn thảm hơn nhiều. Đại quân thứ 9 tốt xấu còn mượn được nửa phần lương thực. Binh sĩ đại quân thứ 5 đã 3 ngày phải ăn cháo. Hơn nữa trên cơ bản đều chỉ có mấy hạt gạo, dòng dã 200.000 đại quân đói tới hoa mắt chóng mặt. Hoàng Đăng Vũ đi khắp nơi cầu lương thực, một hạt gạo cũng không thể mượn được. Giờ phút này, một binh sĩ nhanh chóng chạy vào doanh trướng. Hoàng tướng Côn, đã xảy ra vấn đề. Đại quân thứ 9 nói, đại quân thứ nhất đã chém một sĩ quan cao cấp của bọn hắn. Đang đến đại quân thứ nhất đòi bồi thường 2 phần lương thực, bằng không sẽ động thủ cướp. Cái gì? Chẳng lẽ lại như vậy? Hoàng Đằng Vũ nghe thấy liền lập tức mắng. Các ngươi còn không làm gì đi, sao không xám mà nghĩ ra bạn biện pháp? Đừng có đứng ngây ra đó làm gì nữa. Triệu tập đại quân cùng đi, để muộn sẽ không kịp. Không chỉ là đại quân thứ 5, các đại quân khác nghe nói tin tức như vậy. Các chủ tướng khác mặc dù không giống như đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9, nhưng cũng đã đỏ mắt lên. Không nghĩ đến có thể chia lương thực, hay là phái mấy vạn người cũng đi qua đòi hỏi. Ai bảo đại quân thứ nhất vẫn còn nguyên lương thực. Huống chi, pháp không trách chúng, nhiều người như vậy cùng đi cướp, tới lúc đó cũng đều không có trách nhiệm gì. Chỉ sợ cũng chỉ có Trịnh Nghiễm Hối là người dẫn đầu gây sự phải chịu trách nhiệm. Giờ phút này, 4 phương 8 hướng của đại quân thứ nhất đều đã bị đại quân Chu Quốc nhà mình vây lại. Binh sĩ đại quân thứ nhất cũng đều luống cuống, vội vàng lấy ra vũ khí, song phương giằng co lên. Phản, phản rồi! Hồ Canh giờ khuất này, ở trong đại doanh đi tới đi lui, sắc mặt tối tăm. Phó quan bên cạnh nhỏ giọng nói. Tướng quân, đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 đều đã đói đỏ mắt. Bằng không cho bọn hắn một chút, dù sao cũng đều là tướng sĩ Chu Quốc chúng ta. Hồ Canh lúc này nói. Người cũng thấy rồi đấy. Vừa nghe nói là cướp lương thực, không chỉ là đại quân thứ 5, đại quân thứ 9, mà những người khác cũng đều đã theo tới đây. Ta cho nhà này. Nhà khác muốn, chẳng nhẽ ta không cho. Hồ Canh lúc này trầm mặt. Muốn nói, Hồ Canh cũng khó xử. Hắn vì sao phải cắn răng không cho? Bởi vì một khi mở miệng, sẽ là 9 đại quân. Một người chia một ít, bọn hắn còn có thể còn lại được bao nhiêu? Nhưng cục diện trước mắt này... Phó quan nhỏ giọng nói. Hồ Canh cũng đỏ lên tờ máu. Hạ lệnh, người đại quân thứ nhất, tử thủ kho lúa. Ta đi ra bên ngoài nói cho Trịnh Nghiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ kia. Chỉ cần dám bước vào quân doanh một bước, lão tử lập tức phóng hỏa đốt lương. Cùng lắm thì toàn bộ chết đói cùng một chỗ. Vâng. Giờ phút này ở phía ngoài, Hoàng Đăng Vũ cùng Trịnh Nhiễm Hối đang ngủ cùng nhau. Hoàng tướng quân, ngài nói đi, ta chỉ muốn thay thủ hạ tướng lĩnh của ta đòi hỏi cái công đạo. Kết quả các ngài cả đám đều tới. Trịnh Nhiễm Hối lúc này nói. Hoàng Đăng Vũ lườm hắn một cái. Lão Trình, tình huống chúng ta thế nào, không cần ta phải nói thêm. Cũng đừng che giấu nữa, ta dù sao không nhẫn tâm nhìn 200.000 tướng sĩ chết đói. Coi như quay đầu, đại tướng quân trị tội ta tội chết, ta cũng nhận. Trịnh Nghiễm Hối cũng gật đầu. Lúc này ở đại quân thứ nhất, phó quan của Hồ Canh nhanh chóng đi tới trong doanh trướng. Hai vị tướng quân, việc này các ngài xem. Bằng không nếu thì thế này, hai vị trước tiên hãy lui binh, quay đầu ta khuyên tướng quân nhà ta, để vụng trộm cho các ngài, mỗi người một phần lương thực. Nghe thấy vậy, Trịnh Nhiễm Hối trong lòng hơi động, có một phần lương thực, ngược lại là có thể kiên trì một thời gian, hắn còn có thể chống đỡ được 3 ngày. Hắn vừa muốn đáp ứng. Một phần? Các ngươi đây là đuổi ăn mày hay sao? Hoàng Đằng Vũ lúc này lại nói. Đều đã tới, hôm nay ta muốn 2 phần. Lần tiếp theo còn nháo nữa, sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Nhất định là phải giành lấy yếu điểm này. Không sai biệt lắm. Trình Nhiễm Hối bên cạnh cũng thấp giọng nói. Sẽ cho 1 phần. Thế nào, ta mang 200.000 tướng sĩ bôn ba một trận, đã ăn cháo nhiều rồi, ta muốn để các tướng sĩ được ăn cơm trắng. Hoàng Đằng Vũ hít sâu một hơi. Huống chi, chỉ là phó quan hứa hẹn cho chúng ta, hổ canh có thể sẽ không cho. Đúng đúng, Trình Nhiễm Hối vỗ trán một cái, ngược lại đã suýt quên mất điều này. Trình Nhiễm Hối liền nói, cũng đừng có quanh co cho. Hôm nay, dù sao chúng ta cũng đã tới đây, cũng không làm phiền tới các ngài tự thân đưa tới. Chính chúng ta sẽ tự mang lương thực về. Đây là sợ đối phương quay đầu sẽ đổi ý. Phó quan trong lòng thầm mắng, hai người này không khỏi cũng quá tham lam. Hắn trầm giọng nói, hai vị tướng quân, tất cả mọi người đều lùi một bước đi. Huống chi tướng quân nhà ta đã nói, nếu như binh sĩ các ngài bước vào doanh địa nửa bước, ông ấy sẽ hạ lệnh đốt lương thực, tất cả cùng nhau chết đói. Phó quan nguyên bản cho rằng, hai quân nếu lui, quay đầu hổ canh tướng quân, chỉ sợ cũng sẽ phải lặng lẽ đáp ứng cho bọn hắn một chút lương thực. Nhưng lúc này, đột nhiên, một lính liên lạc nhanh chóng chạy vào cung kính nói, hai vị tướng quân, hổ canh tướng quân nhà ta mời hai vị tiến đến doanh địa. Thế nào? Trình Nghiễm Hối khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Nghĩ muốn bắt hai ta hay là gì đây? Bên cạnh Hoàng Đằng Vũ cũng nghĩ như vậy. Tên lính liên lạc cung kính đáp. Hổ canh tướng quân nói, nếu muốn lương thực, hai vị cũng không cần phải lo ngại. Tướng quân nhà ta còn mời mấy vị tướng quân khác. Đi sao? Hoàng Đằng Vũ nhìn về hướng Trình Nhiễm Hối hỏi. Trình Nhiễm Hối trầm giọng nói. Ta chết còn không sợ, còn có thể sợ hổ canh sao? Đi. Hai người lập tức chạy tới bên trong quân doanh đại quân thứ nhất. Giờ phút này trong quân doanh Tể Quốc, Trần Bình Nghĩa tìm đến Triệu Lệnh Hành nói. Triệu tướng quân, tin tức tốt. Nghe nói đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 của Chu Quốc đã đem 200.000 đại quân vây quanh đại quân thứ nhất. Hơn nữa, các đại quân khác cũng đều phái không ít người đi. Trần Bình Nghĩa trên mặt mang theo vui vẻ. Xem ra đám người này đã đói đỏ mắt, muốn ăn thịt người đấy mà. Triệu Lệnh Hành ở một bên hơi gật đầu. Đối với điều này cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn đã không có đường lui. Lúc này, Triệu Lệnh Hành lại nhíu mày nói. Ta cảm giác tất cả những thứ này quá thuận lợi, có chút không thích hợp. Thuận lợi mà còn không tốt sao? Bên cạnh Trần Bình Nghĩa cười ha hả nói. Triệu tướng quân kế mưu vô song, bọn hắn chết ở bên trong mưu kế của ngài. Không. Triệu Lệnh Hành lắc đầu nói. Đối thủ là Phương Tiến, hắn năng lực quân sự cực mạnh. Nhưng Phương Tiến hiện giờ không ở đây. Đúng lúc này, đột nhiên một tu sĩ vọt vào, bên tai Trần Bình Nghĩa thấp giọng nói gì đó. Hắn nghe xong lập tức tát một cái vào tu sĩ khiển trách. Phế vật! Một đám phế vật. Trần Bình Nghĩa vừa mới rồi, vẻ mặt còn tươi cười, giờ sắc mặt đã đại biến. Triệu Lệnh Hành vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Đám khốn kiếp này, vừa rồi để hai người đã lọt được vào bên trong. Trong đó có một tên là Thiên Tiên Cảnh tu sĩ, chỉ sợ chính là Phương Tiến. Trần Bình Nghĩa âm thanh trầm thấp nói. Triệu Lệnh Hành sững sờ, tiếp đến trong nháy mắt, bên trong huyện Ti Sơn, chuyển đến âm thanh liều mạng đánh giết. Trong nháy mắt rung động cả bên trong sơn cốc. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bình Nghĩa cùng Triệu Lệnh Hành nhanh chóng đuổi tới bên trên tường thành, hướng nơi xa nhìn lại. Hướng đại quân thứ nhất, giờ phút này vô số tiếng la hét, ánh lửa đã ầm vang vang lên. Đánh nhau sao? Trần Bình Nghĩa bên cạnh nhịn không được cười hà hà. Nếu là chém giết, coi như Phương Tiến đi vào cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Trần Bình Nghĩa tự an ủi nói, chỉ là một Phương Tiến, cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể biến ra lương thực được hay sao? Âm thanh chém giết phía trước không ngừng vang lên. Huyện Ti Sơn, ngày bình thường ở Côn Luân Vực đều không có chút thanh danh nào. Thế nhưng đang tiến hành một trận quyết định thế cục toàn bộ Côn Luân Vực. Dù sao cũng là mấy trăm ngàn người đại hỗn chiến, không có bất cứ công kích nào mà là mặt đối mặt chém giết lẫn nhau. Cách ở nơi cực xa đều có thể ngửi được, nơi xa chuyển tới mùi máu tươi nồng đậm. Trạng vạng tối. Không xong rồi, Triệu tướng quân, Trần tuyên chủ. Một thủ hạ nhanh chóng chạy tới. Đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 của Chu Quốc giờ phút này đang hướng tới bên này chạy tới, đã nhanh tới dưới tường thành. bọn hắn phái người mang tin tức qua đây. Bọn hắn muốn gặp Triệu tướng quân cùng Trần Tuyên chủ. Hoàng Đẳng Vũ cùng Trình Nhiễm Hối sao? Triệu Lệnh Hành lông mày hơi nhíu lại, cùng Trần Đình Nghĩa liếc nhau một cái. Sau đó, hai người đi tới trên tường thành. Đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9, trong chiến đấu đêm qua, chỉ sợ là tổn thất nặng nề. Vốn là 400.000 người, giờ phút này chỉ sợ chỉ còn lại có hơn 200.000 người. Còn có không ít binh sĩ đều đã bị gãy tay gãy chân, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhanh, Hoàng Đằng Vũ cùng Trần Nghiễm Hối được mời ở lên tường thành. Có Trần Bình Nghĩa ở đây, không sợ hai người này dở thủ đoạn. Hai vị đến nơi này của ta để làm gì? Triệu Lệnh Hành cười ha hà, nhìn thoáng qua hai người trước mặt, toàn thân đầy vết máu. Nghĩ muốn trùng sát ra một con đường máu sao? Trình Nghiễm Hối trầm giọng nói. Hôm qua chúng ta nghĩ muốn cướp đoạt lương thực, kết quả đại tướng quân Phương Tiến chạy tới. Hơn nữa bởi vì chúng ta phát động nội loạn, hắn muốn nghĩ xử tử chúng ta. Trình Nghiễm Hối ánh mắt mang theo tơ máu. Ta không muốn nhìn 200.000 thủ hạ chết đói, nghĩ muốn cướp lương thực, ta không sai. Hơn nữa chúng ta không muốn bị xử tử. Hoàng Đằng Vũ trầm giọng nói. Cho nên hôm qua, chúng ta đã làm phản, cùng hắn mang theo thủ hạ chết đói, cũng không bằng đầu nhập vào Triệu tướng quân. Cho dù chết, cũng có thể để cho thủ hạ tướng sĩ là một con quỷ chết no. Nghe thấy vậy, Triệu Lệnh Hành cười ha ha nói. Phương Tiến để hai người tới sao? Đừng có phí sức nữa. Đây chính là đầu của Phương Tiến. Trình Nghiễm Hối cắn răng, vung ra một miếng vải trắng bao khỏa túi, nhưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Triệu Lệnh Hành sững sờ, ra hiệu một thủ hạ mở túi vải ra, miễn cho bên trong có độc vật gì. Sau khi mở ra, quả nhiên là một đầu người. Hơn nữa chính là đầu của Phương Tiến. Các ngươi giết Phương Tiến thật sao? Triệu Lệnh Hành tới gần, cẩn thận tra xét. Đây không phải là ngụy tạo. Triệu Lệnh Hành cũng đã từng gặp Phương Tiến. Giờ phút này thực sự là có thể xác định đây chính là đầu của Phương Tiến. Hai người này thực sự đã giết Phương Tiến. Bọn hắn không thể nào tin nổi. Giết Phương Tiến vì bọn hắn đã không còn bất cứ đường lui nào. Trình Nghiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ lúc này cùng nhau quỳ xuống. Xin Triệu tướng quân thu lưu chúng ta. Chúng ta biết rõ Triệu tướng quân sẽ không tiêu trừ. Nhưng chúng ta cũng không hy vọng thả chúng ta đi. Người của chúng ta có thể trú đóng ở dưới tường thành của các ngài, giúp các ngài ngăn cản đại quân chủ quốc. Chỉ cần Triệu tướng quân cung cấp đầy đủ lương thực cho thủ hạ chúng ta là được. Hai người nói xong, cùng nhau dập đầu Triệu Lệnh Hành. Nhìn Hoàng Đằng Vũ cùng Trình Nghiễm Hối, Triệu Lệnh Hành lại liếc mắt nhìn dưới tường thành 200.000 đại quân. Đây chẳng lẽ là âm mưu sao? Không đúng. Đầu của Phương Tiến là thật. Hai người này thực sự đã giết Phương Tiến. Lại có âm mưu gì cũng không có khả năng đem Phương Tiến giết chết. Huống chi bên trong đã thiếu lương thực tới cực hạn. Thời điểm này, Phương Tiến chỉ sợ cũng không ép được các vị tướng lĩnh. Trần Tuyên Chủ, ngài thấy thế nào? Triệu Lệnh Hành không quyết định chắc chắn được. Trần Bình Nghĩa ánh mắt lóe lên một cái. Vốn định nói, nhưng vẫn nhịn được nói. Triệu tướng quân, nơi này là trên chiến trường, ngài là chủ soái, ta chủ yếu là phụ trách an nguy của ngài, ngài tự quyết định là được. Việc này đã rất rõ ràng, hai người giết Phương Tiến xem như hợp nhập đội, chỉ là muốn lương thực để sống tạm. Nếu nhận lấy hai người này, đem bọn hắn an trí dưới tường thành, nếu bên trong còn dư lại đại quân Chu Quốc nghĩ muốn lao ra, tất nhiên cũng sẽ cùng 200.000 đại quân va chạm. Huống chi, chỉ cần để cho thủ hạ của mình thời thời khắc khắc nghiêm mật phòng thủ, đám đại quân chủ quốc này cũng khó có thể từ dưới tường thành xông lên. Phải biết, tuy là xây dựng vội vàng, nhưng tòa tường thành này cũng cao 7 mét. Binh sĩ bình thường, căn bản không có khả năng bỏ lên được. Hai vị tướng sĩ, các vị đã mang đầu của Phương Tiến đến đây, như vậy ta tạm thời nhận các ngươi. Nhưng ta cảnh cáo trước, một khi đại quân chủ quốc muốn từ nơi này phá vây, các ngươi sẽ phải đi lên trước. Mặt khác, ta cũng chỉ phân phát đầy đủ cho các ngươi đồ ăn một ngày. Triệu Lệnh Hành dù sao cũng là người cảnh giác, đã nói ra những điều kiện như vậy. Trình Nghiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ tự nhiên là đáp ứng. Bọn hắn hiện tại cũng không có tư cách để nói điều kiện. Nhận lấy hai người xong, Triệu Lệnh Hành lúc này nói. Hai vị tướng quân đi xuống phía dưới, phân phó những tướng sĩ này xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó liền ở bên trong quân ta. Ta sẽ chuẩn bị rượu thịt khoản đãi hai vị tướng quân. Sau đó không có chuyện gì quan trọng, các người đều lưu lại trong đại doanh quân tề. Vâng. Hoàng Đằng Vũ cùng Trình Nghiễm Hối nhất nhất gật đầu. Trở lại đại doanh trung quân, Triệu Lệnh Hành khẽ cau mày. Ta cứ luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nói không ra được đến tột cùng là nơi nào có vấn đề. Bên cạnh, Trần Bình Nghĩa cầm theo đầu Phương Tiến, đánh giá phỏng đoán cẩn thận, tâm tình có chút không sai. Trần Bình Nghĩa dù sao cũng là một trong tuyên chủ của Thánh Điện. Đầu người này là thật hay giả không thể gạt được hắn. Hắn cười hà hà nói. Triệu lão đệ, ngài chỉ sợ là quá lo lắng. Vừa rồi thủ hạ tu sĩ cũng đã chuyển tới tin tức. Tối hôm qua, bên trong đã có một phen chém giết lớn. Chỉ là đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9, gần như chết 200.000 người. Đại quân thứ nhất cũng đã gần như bị diệt. Chết 400.000 người. 400.000 người còn có thể là giả được hay sao? Trần Bình Nghĩa ha ha cười nói. Triệu Lệnh Hành cũng khẽ thở dài gật đầu đáp. Đúng vậy, chỉ sợ sẽ là ta quá lo lắng. Bên trong phủ cái thế hầu, Lâm Phàm trong tay cầm một phần tin của tiền tuyến Tể Quốc chuyển tới. Trên mặt của hắn cũng toát ra vui mừng, đi tới trong trạch viện của Trung Nhu Tĩnh. Trung cô nương, xem ra chủ quốc đã xong đời, Tể Quốc bên kia đã chuyển tới tin tức. Trung Nhu Tĩnh lúc này ngồi trong sân đang đọc binh pháp, không ngẩng đầu nói. Có phải Phương Tiến chết rồi không? Chu quốc có tướng lĩnh cầm đầu của Phương Tiến đi đầu quân cho Triệu Lệnh Hành. Không sai, cô đã sớm nhận được tin tức này sao? Lâm Phàm sững sờ nghĩ thầm. Tin tức này mình phải là người biết đầu tiên, không thể nào Trung Nhu Tĩnh biết được. Lúc này, Trung Nhu Tĩnh không ngẩng đầu nói. Tể quốc thế là xong rồi. Có ý tứ gì? Lâm Phàm sững sờ hỏi. Chẳng lẽ Phương Tiến là giả chết? Không, nếu Phương Tiến giả chết, sẽ không lừa được Triệu Lệnh Hành. Chỉ có chết thật mới có thể lừa được. Đây chính là biện pháp chủ quốc có thể thủ thắng mà lúc trước ta đã từng nói với ngài. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ lại, con người hơi co rụt nói. Nói cách khác, Trình Nhiễm Hối cùng Hoàng Đẳng Vũ có vấn đề sao? Trung Như Tĩnh gật đầu cười nói. Đúng. Lâm Phàm trên mặt mang theo vẻ chấn kinh. Chủ quốc chết 400.000 quân cũng đều là diễn kịch sao? Trung Nhu Tĩnh để quyển sách trên tay xuống, trên mặt mang theo vẻ cảm khái. Phương Tiến rất kiêu hùng, dùng mạng của mình, cộng thêm tính mạng 400.000 đại quân, đổi lấy tín nhiệm của Triệu Lệnh Hành. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ xảy ra vấn đề thôi. Để ta lập tức phái người đi nhắc nhở. Lâm Phàm nói xong nhưng ngừng lại, sau đó cười khổ một cái. Hắn giờ phút này đã hiểu vì sao lúc trước Trung Nhu Tĩnh nói với mình, cho dù là sớm cho Triệu Lệnh Hành cũng vô dụng. Hoàng Đằng Vũ cùng Trình Nhiễm Hối bên kia đã mang đầu của Phương Kiến, cộng thêm tính mạng của 400.000 đại quân. Mà phía bên mình, nói không có bằng chứng, chỉ là phỏng đoán. Cho dù mình lúc này phái người đi truyền tin, nhắc nhở Triệu Lệnh Hành, chủ quốc có che giấu, liệu Triệu Lệnh Hành có tin tưởng mình hay không? Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng hắn cũng hiểu được, nghĩ không mắc bẫy này, quả thực quá khó khăn. Phương Tiến lấy tính mạng của mình làm mồi dụ, thật đúng là điên rồ. Đây cũng là cảm giác lần đầu tiên Lâm Phàm chân chính coi trọng Phương Tiến này. Có điều, về sau đã không còn có cơ hội giao thủ. Trong quân doanh 500.000 đại quân Tể Quốc, Hoàng Đằng Vũ cùng Trình Nhiễm Hối đã đi tới trong quân doanh Tể Quốc. Bị tạm giam lại, rất hiển nhiên là muốn đem hai người bọn hắn xem như là con tin. Nhưng Triệu Lệnh Hành vẫn không thể ngủ được. Hắn đi tới trên tường thành, nhìn ở phía dưới, trên dưới 200.000 đại quân kéo dài mười mấy dặm. Đương nhiên, những đại quân này cũng không ở sát tường thành. Triệu Lệnh Hành cũng sẽ không đồng ý để bọn hắn làm như vậy. Đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 đều cách tòa tường thành đến nửa dặm. Không ngủ được sao? Giờ phút này bên cạnh một giọng nói vang lên. Triệu Lệnh Hành nhìn sang là Trần Bình Nghĩa. Trần Bình Nghĩa cười ha ha, trong tay cầm một bầu rượu hỏi. Triệu tướng quân có muốn uống một chút không? Triệu Lệnh Hành tiện tay tiếp nhận rượu. Ta cứ luôn có cảm giác có chút quỷ dị, nhưng không thể nói đến tột cùng là nơi nào có vấn đề. Hai, những đại quân này của Chu quốc đã triệt để không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng ta luôn cảm giác hình như đã sơ sót ở chỗ nào đó. Triệu Lệnh Hành khẽ cau mày uống một ngụm rượu. Trần Bình Nghĩa đứng ở bên tường thành, nhìn huyện Tuy Sơn phía xa nói. Đôi khi các ngài mang binh đánh giặc cũng thật sự là đủ mệt, trong đầu đều là những thứ âm mưu quỷ kế, các loại tính toán. Triệu tướng quân không nên suy nghĩ nhiều nữa. Qua không được mấy ngày, hơn 100.000 đại quân sẽ bị triệt để chết đói. Triệu Lệnh Hành con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm trong bóng tối trầm giọng nói. Ta đang nghĩ, nếu là ta, sẽ dùng dạng biện pháp gì dẫn đầu đại quân Chu Quốc đi ra khỏi khốn cảnh này? Trần Bình Nghĩa cười đáp, đây chính là tử cục, vô luận là ai tới, chỉ sợ đều không có bất cứ sức mạnh lớn lao nào. Cố gắng đi. Triệu Lệnh Hành chưa thể nghĩ ra lắc đầu nói, sớm nghỉ ngơi một chút vậy. Sau đó Trần Bình Nghĩa cùng hắn trở lại doanh trướng để nghỉ ngơi. Nhưng Triệu Lệnh Hành vẫn không ngủ được, lo nghĩ trong lòng kia càng ngày càng lớn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Lệnh Hành kéo lấy thân thể mệt mỏi ngồi dậy. Hắn không cách nào nghĩ rõ ràng tất cả những điều này. Sau đó, hắn dường như nghĩ tới điều gì lớn tiếng nói. Người đâu? Đem Hoàng Đằng Vũ cùng Trình Nhiễm Hối áp đến cho ta. Trong đại doanh, Trần Bình Nghĩa cũng nghe nói tin tức này liền chạy tới. Hắn ngồi trong doanh trướng, nhìn trước mặt Hoàng Đằng Vũ cùng Trình Nhiễm Hối đứng đó. Cũng không nói thêm điều gì, mà là ngồi xuống một bên. Triệu Lệnh Hành trong tay nắm vuốt bội kiếm, nhìn hai người phía trước mặt mở miệng nói. Hai vị, ta rất hiếu kỳ một việc, hy vọng hai vị giải hoặc cho ta. Phương Tiến chính là thiên tiên cảnh cao thủ, đồng thời trong đại quân, các ngươi làm sao mà lấy được đầu của người này? Nghe thấy vậy, Hoàng Đằng Vũ cùng Trình Nhiễm Hối liếc nhau một cái. Sau đó Trình Nhiễm Hối đáp. Hai chúng ta nghĩ biện pháp đem Phương Tiến đưa vào bên trong đại quân. Sớm đã nằm dưới mai phục, hắn không cách nào từ đó chạy ra được, cuối cùng đã bị chúng ta vây quét mà chết. Triệu Lệnh Hành gật đầu. Tốt, chết ở trong tay đại quân thứ 5 hay là đại quân thứ 9? Đại quân thứ 9, Trình Nhiễm Hối mở miệng nói. Người đâu? Đi vào trong doanh trại đại quân thứ 9, tùy ý chọn 50 binh sĩ hỏi thăm. Bọn họ tham dự tiếu sát đại tướng quân Phương Tiến hay không? Vâng. Một binh sĩ nghe nói vội vàng xoay người đi ra. Trình Nhiễm Hối trầm giọng nói. Làm sao? Triệu tướng quân hoài nghi chúng ta sao? Đầu của Phương Tiến chúng ta đưa đến trong tay của ngài. Thiên trần vạn sát, ngài còn có hoài nghi gì nữa? Triệu Lệnh Hành lúc này trầm giọng. Hai vị tướng quân cũng không phải là Triệu Mỗ lo ngại. 50 binh sĩ chắc chắn sẽ có một người tham dự vây quét Phương Tiến. Phàm là không có người đối ngược với khẩu cung của ngươi, hai vị sẽ trong sạch. Trình Nhiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ im lặng không nói thêm gì. Qua 10 phút đồng hồ, Triệu Lệnh Hành phái người gấp trở về, cung kính quỳ trên mặt đất nói. Triệu tướng quân, bên trong đại quân thứ 9, hoàn toàn chính xác, không có người thừa nhận tham dự vây quét Phương Tiến. Xem ra, ta đã hiểu lầm hai vị tướng quân sao? Triệu Lệnh Hành vừa cười vừa nói. Người đâu? Lập tức đem hai người này xử tử cho ta, sau đó giả tạo quân lệnh của hai người, để đại quân thứ 9 cùng đại quân thứ 5 rời đi tường thành, không cho phép tới gần. Thấy Triệu Lệnh Hành đã nhận ra điều gì đó không đúng, Trình Nghiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ nở nụ cười. Trình Nghiễm Hối nói, Triệu Lệnh Hành, người coi như hiện tại có phát hiện thì cũng đã muộn. Có ý tứ gì? Triệu Lệnh Hành sững sờ, con ngươi lập tức đại biến. Hai người này quả thực là có vấn đề. Trình Nghiễm Hối nói, người kém xa Phương Tiến đại tướng quân. Nói đoạn, hai người nghĩ tới đêm hôm ấy, bọn họ liên hợp lại cấp lương, bị Hồ Canh mời tới tiến vào doanh trướng đại quân thứ nhất. Không chỉ là bọn hắn, các thủ tướng khác toàn bộ đều chạy tới. Sau đó Phương Tiến cùng Hoàng Bình đã xuất hiện. Đông đảo chủ tướng đều quá sợ hãi, không nghĩ tới Phương Tiến lại có mặt ở đây. Đặc biệt là Trình Nhiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ, dù sao cũng đã động thủ cướp lương, đã coi như là phát động binh biến. Trình Nhiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ vội vàng nhận tội. Đại tướng quân, chúng ta tội đáng vạn lần chết, phát động binh biến, nghĩ muốn cướp lương, chúng ta đã sai rồi. Nói đoạn, bọn hắn dập đầu. Bọn hắn cũng không có mảy may muốn đẩy thoát trách nhiệm này mà trực tiếp thừa nhận. Phương Tiến nhìn những thủ chủ tướng này cũng nặng nề thở dài một hơi nói. Chuyện này, sai là tại ta. Ta dùng sai người truyền tin. Nếu không sẽ không lưu lạc tới tận đây. Tất cả những điều này sai là tại ta. Phương Tiến cũng vô cùng đau lòng. Đường đường 2 triệu đại quân của Chu Quốc, vậy mà đã nháo tới tình trạng như vậy, vì lương thực đã muốn dùng đao kiếm để đối mặt nhau. Thôi được rồi, đại tướng quân, Hoàng Bình lúc này nói, chuyện này sai là tại... Sai là tại ta. Phương Tiến nhíu mày, phảng phất đang nhắc nhở Hoàng Bình. Hắn trầm giọng nói, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, phải nghĩ biện pháp làm thế nào đột phá phong tỏa của Tề Quốc. Trình Nhiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ dẫn đầu nói, đại tướng quân, chúng ta nguyện làm tiên phong, chủng kích tòa thành Tề Quốc kia, tất nhiên sẽ đánh hạ. Thành kia cao 7 mét, đằng sau càng có 500.000 đại quân đóng giữ. Càng mấu chốt chính là bọn hắn có vô số lương thực cùng vật tư được bổ sung, dựa vào tường thành tử thủ có thể dễ dàng đánh hạ như vậy sao? Phương Tiến lúc này bình tĩnh nói, các ngươi đều là người mang binh đi đánh giặc, biết rõ một tòa tường thành như vậy, nghĩ muốn đánh xuống cần tiêu hao bao nhiêu người, cần bao nhiêu sức lực vật lực. Chỉ sợ tới lúc đó còn chưa đánh hạ được tường thành thì 2 triệu người cũng đã chết đói. Phương Tiến nói tới đây hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Trước mắt chỉ có một biện pháp. Các người phát động binh biến, tiến đánh đại quân thứ nhất, đem đại quân thứ nhất giết sạch đi. Sau đó mang theo tản quân nhân mã, chạy tới hướng Triệu Lệnh Hành đầu hàng. Triệu Lệnh Hành tất nhiên sẽ cảnh giác các ngươi, sẽ không để các ngươi vượt qua tường thành, sẽ để cho các ngươi đóng giữ dưới tường thành. Các ngươi đóng quân tại đó, lập tức đào thông đạo, đem phía dưới tòa tường thành đào rỗng ruột. Đến lúc đó tường thành tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Cái gì? Người ở chỗ này đều giật nảy cả mình. Hổ Canh cắn răng hít sâu một hơi nói. Đã hiểu, đại tướng quân muốn dùng cái chết của 200.000 người đại quân thứ nhất để lấy tín nhiệm của Triệu Lệnh Hành sao? Chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Phương Tiến thản nhiên nói. Còn phải có đầu của ta. Không có thứ này, Triệu Lệnh Hành sẽ không tin các ngươi. Vừa rồi ta cùng Hoàng Bình lúc đi vào đã kinh động tới người của Thánh Điện. Triệu Lệnh Hành chỉ sợ cũng đã đoán được ta đang ở bên trong. Không mang theo đầu của ta đi, các ngươi đi cũng vô dụng. Trình Nghiễm Hối siết chặt nắm đấm nói, đại tướng quân, hãy dùng đầu của ta. Có 10 cái đầu của các ngươi cũng không thể bằng đầu của ta được. Phương Tiến khiển trách. Thôi được rồi, đều là nam nhi trong quân, đừng tại đây nhủ tỉnh nữa. Không có đầu của ta, 2 triệu đại quân chỉ sợ sẽ bị diệt ở đây. Đầu của ta có thể đổi lấy tính mạng 100.000 tướng sĩ, rất đáng giá. Phương Tiến nói xong, nhìn về phía đại quân Tể Quốc. Tiểu nhi Triệu Lệnh Hành, ta thừa nhận lúc trước đã coi thường ngươi, chia ra 10 đường, vốn cho rằng ngươi không có bất cứ phương pháp nào để phá giải. Không nghĩ tới, ngươi lại vụng trộm sắp xếp thám tử bên cạnh ta, thay đổi tình báo của ta. Phương Tiến nói đến thời điểm này thở dài một cái. Ai, lỗ thủng đơn giản như vậy, là ta đã lơ là chủ quan, kết quả tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Hoặc là nói, ta quá tham, ta không muốn để cho 2 triệu đại quân tiêu hao quá lớn, cho nên mới áp dụng phương pháp như vậy, để người đánh không dám đánh, thủ không dám thủ. Trên chiến trường quá tham, liền sẽ xảy ra vấn đề. Như vậy đầu của ta cùng việc đại quân thứ nhất bị hủy diệt, đủ để ngươi có lòng tham một lần đi. Bên cạnh, Hoàng Bình lúc này rưng rưng nói, tướng quân, tôi... Các ngươi khóc cái gì mà khóc? Phương Tiến đem bội đao trong tay đưa cho Hoàng Bình. Sau khi ta chết, ngươi chính là đại tướng quân lâm thời của Chu Quốc. Tất cả sẽ do ngươi định đoạt. Tướng quân! Tướng quân! Đồng đảo chủ tướng quỳ trên mặt đất, nhìn Phương Tiến, có chút khóc không thành tiếng. Phương Tiến có thể ổn thỏa, làm đại tướng quân Chu Quốc, đồng thời khiến cho các chủ tướng khăng khăng một mực theo. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Phương Tiến chắp tay sau lưng nói, đây là một đạo quân lệnh cuối cùng của ta. Các ngươi nhìn bức tường thành kia, ta sẽ dùng tướng sĩ đại quân thứ nhất cùng đầu của ta để hắn sụp đổ. Ta muốn các ngươi ở tòa tường thành này đánh đầu thắng đó, quét ngang đại quân Tể Quốc, cuối cùng trợ giúp Chu Hoàng bệ hạ hoàn thành thống nhất cương thổ đại nghiệp. Rõ. Tất cả chủ tướng lớn tiếng đáp ứng. Động thủ đi. Phương Tiến nhìn về hướng Hoàng Bình. Hoàng Bình hai mắt rưng rưng, nhưng chậm chạp không thể đi xuống được. Phương Tiến lại hướng hắn khẽ gật đầu nở nụ cười. Hoàng Bình hít sâu một hơi, một đao chém xuống. Sau đó chiến hỏa nổi lên 4 phía. Đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 bắt đầu liên hợp tiến đánh đại quân thứ nhất. Có ý tứ gì đây? Lúc này Triệu Lệnh Hành con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm 2 người trước mặt, siết chặt nắm đấm. Trình Nghiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ nở nụ cười gằn. Người đâu? Nghiêm hình tra tấn cho ta, đem bọn hắn... Triệu Lệnh Hành lời còn chưa dứt, đột nhiên Trình Nghiễm Hối cùng Hoàng Đằng Vũ rút ra vũ khí trong tay. Trần Bình Nghĩa cho rằng 2 người này muốn quyết tử chiến đấu, không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp rút kiếm tự vẫn. Đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 đều là thân binh bọn hắn mang ra ngoài. Nếu 2 người bọn hắn tiếp tục lưu lại trong doanh địa đại quân Tể Quốc, tất nhiên sẽ bị áp chế xem như con tin. Phương Tiến tướng quân có thể vì đại quân mà không tiếc tính mạng. 2 người bọn hắn sao có thể tham sống sợ chết? 2 tên khốn này! Trần Bình Nghĩa tự biết đã bị lừa, cắn răng nói. Người đâu? Đem bọn hắn lôi ra ngoài thành, chặt thành bánh nhân thịt cho chó ăn. Triệu Lệnh Hành đỏ hai mắt trầm giọng nói, hậu táng cho hai vị tướng quân. Trần Đình Nghĩa sững sờ, nhìn về hướng Triệu Lệnh Hành nói, ngài điên rồi sao? Hai tên khốn này không biết âm thầm làm âm mưu quỷ kế gì, lại còn muốn hậu táng bọn hắn. Loạn Trừ lập trường mà nói, bọn hắn đều là người trung nhân báo quốc. Triệu Lệnh Hành nói xong, hai mắt nhắm lại. Bảy trận, chuẩn bị nghênh địch. Đúng lúc này, hướng tường thành truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc. Oanh! Mười mấy dặm tường thành dài liên miên, đột nhiên đổ sụp một tiếng. Sau khi đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 hạ trại, nhanh chóng bắt đầu ở bên trong đạo địa đạo, nối thẳng tới phía dưới tòa tường thành. Sau đó liều mạng, đem phía dưới tường thành đào cho rỗng. Lúc này, tường thành cao ngất, ầm vang đổ ầm ầm trên đất. 500.000 đại quân Tề quốc cùng đại quân Chu quốc ở giữa, bây giờ chỉ cách nhau một tường thành đã vỡ vụn. Phía dưới, có không biết bao nhiêu binh sĩ Chu quốc âm thầm đào móc, bị chôn sống ở trong đó. Còn bên trên, vô số binh sĩ Tề quốc thụ thương. Dù sao trên tường thành, phía trước có không ít binh sĩ Tề quốc đóng giữ, giờ phút này bỗng nhiên oanh đạp không kịp trốn. Tung, tung, tung. Tiếng trống bảy trận chuẩn bị nghênh địch từ trong quân Tề nhanh chóng vang vọng mà lên. Tất cả binh sĩ Tề quốc giờ phút này cũng đều phản ứng, nhanh chóng mặc quần áo mang giáp. Phía trước mặt có một tường thành cao ngất bảo hộ lấy bọn họ. Không nghĩ tới tường thành đột nhiên thoáng một cái đã không còn tăm hơi. Mà tàn quân đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 tổng cộng có 200.000 đại quân đã sớm chuẩn bị xong. Bọn hắn trong nháy mắt khi tường thành đổ sụp, cầm đao kiếm trong tay, tiếng hô chấn thiên hướng trong danh địa đại quân Tề quốc trùng sát mà tới. Khoảng cách song phương cũng vẻn vẹn cách xa nhau 2 dặm. Binh sĩ Tề quốc ở bên trong phế tích của tường thành cũng xui xẻo. Binh sĩ Chu quốc đi ngang qua, đao quang kiếm ảnh. Đầu tiên là muốn tính mạng những binh sĩ này. Sau đó không muốn sống, vọt vào bên trong quân danh Tề quốc. Tiền bộ quân danh Tề quốc trong nháy mắt vang dội đinh tai nhức óc tiếng la giết. Tình huống không tốt. Triệu Lệnh Hành lúc này trầm giọng nói, chúng ta trong doanh địa sẽ bị đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 cuốn lấy, kéo ra trận thế này, bày ra trận hình đều không thể làm được. Rất nhanh kỵ binh Chu quốc sẽ qua đây, sẽ bắt đầu đổ sát. Kỵ binh ở Gò Đất gần như là khó tồn tại. Phương pháp duy nhất chính là bày trận, dùng tấm chắn nghĩ biện pháp cứng rắn chống đỡ kỵ binh. Nhờ vậy, cố gắng còn có thể chống đỡ được. Nhưng trước mắt, toàn bộ doanh địa loạn cả một đoàn. Nếu kỵ binh Chu quốc giết tới. Quý tướng quân, Triệu Lệnh Hành trong nháy mắt hạ lệnh, mang 20.000 kỵ binh, xông qua đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9, tiến vào bên trong huyện Ti Sơn, kéo dài ngăn trở kỵ binh Chu quốc, ta nghĩ biện pháp triệt thoái phía sau 7 trận. Vâng. Một lão tướng hơn 70 tuổi đứng ra, nặng nề gật đầu. Nhiệm vụ này cơ hồ là bức tử không thể nghi ngờ. 20.000 kỵ binh, nhìn như không ít, nhưng trong 100.000 đại quân của Chu quốc lại sẽ có bao nhiêu kỵ binh đây? Căn bản không có khả năng chống đỡ được, có thể tận lực kéo dài 1 giờ, chỉ sợ cũng không thể làm được. Nhưng trên chiến trường, quân lệnh như sơn, quân tỉnh cũng cấp bách. Cơ hội chớp mắt sẽ qua, quý tướng quân không dám kéo dài, lập tức đi tới phía sau, phân phối 20.000. Kỵ binh vọt thẳng qua vị trí đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 xâm nhập hướng huyện Ti Sơn. Trần Bình Nghĩa ở bên cạnh hỏi, ta có thể giúp đỡ được gì không? Để tu sĩ Thánh Điện lập tức tiến vào bên trong các quân, không tiếc bất cứ giá nào giết các chủ tướng. Triệu Lệnh Hành mở miệng nói. Bên cạnh, Trần Bình Nghĩa sững sờ. Hơn 100.000 đại quân, chỉ sợ coi như ta bị hãm trong đó, cũng không thể nào dễ dàng thoát thân được. Không muốn cho bọn hắn thoát thân, chỉ là để bọn hắn kéo dài thời gian cho chúng ta. Triệu Lệnh Hành nhanh chóng giải thích. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng bày trận, chúng ta ngay cả một phần thắng đều không có. Trần Đình Nghĩa cố nhiên là đau lòng đối với những cao thủ Thánh Điện. Nhiều cao thủ như vậy, nếu tiêu hao ở chỗ này, tổn thất không khỏi cũng có chút lớn. Nhưng nếu Tề quốc bị diệt, Thánh Địa cũng mất đi cơ hội tranh giành thiên hạ. Có nhiều cao thủ tu sĩ cũng đều vô dụng. Trần Bình Nghĩa cắn răng nói, ta sẽ đi hạ lệnh. Việc lần này, mặc dù tới đột nhiên, nhưng Triệu Lệnh Hành không có chút nào kinh hoàng, đều đã an bài mọi thứ đâu vào đấy. Triệu Lệnh Hành dù sao cũng là người thân kinh bách chiến, tự nhiên không thể nào là hạng người tầm thường. Giờ phút này, mặc dù tình huống xuất hiện cực kỳ gấp, nhưng hắn cũng nhanh chóng ở đầu, tạo thành một phương án đối địch. Tóm lại, bây giờ không có khả năng để cho những binh lính thủ hạ của mình hò hét loạn cào cào bị đại quân thứ 5 và thứ 9 trong này kéo lại. Bằng không đợi kỵ binh chủ quốc giết tới, liền sẽ không có sức đánh trả. Từ bỏ nửa phần trước quân doanh, để 50.000 binh sĩ nửa phần trước trại lính ngăn bọn hắn lại. Triệu lệnh hành quả quyết nói, hơn 400.000 đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau, kéo ra triển khai đội hình. Phương Tiến có thể sử dụng tính mạng mình cùng gần 400.000 binh sĩ chủ quốc để tranh thủ cơ hội. Triệu lệnh hành cũng là người quả quyết. Lưu lại 50.000 người, không cầu bọn hắn có thể chiến thắng 200.000 người của đại quân thứ 5, đại quân thứ 9, chỉ cần kéo dài thời gian là được. Triệu lệnh hành ra quân lệnh, trong nháy mắt, phía sau nguyên bản đang hướng phía trước chạy tới trợ giúp quân Tề, nhanh chóng triệt thoái phía sau, hướng khu vực chống trải phía sau triệt hồi. Không có trợ giúp, 50.000 binh sĩ Tề quốc trong nháy mắt đối mặt với nhiều đại quân Chu quốc gấp 4 lần. Hơn nữa, những binh lính của đại quân thứ 5, đại quân thứ 9 giờ phút này cũng đã đỏ mắt. Theo lý thuyết, đói bụng lâu như vậy, bọn hắn hiện tại hẳn là trạng thái đói khát vô lực, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Tuy là đói khát vô lực, nhưng bọn hắn giờ phút này công kích rất dũng mãnh. Bởi vì bọn hắn đã không còn đường lui, không giết quân địch trước mắt, đó là một con đường chết. Công kích chém giết còn có cơ hội sống sót. Đây chính là hiện trạng. Quả thật, như Triệu lệnh hành lúc trước đã nói, quân địch không có đường lui mới thực sự là kinh khủng. Bên trong huyện Ti Sơn, trên đồng cỏ trống trải, đại quân thứ 2, đại quân thứ 3, đại quân thứ 4, còn lại 7 nhánh đại quân giờ phút này đã tập kết lại. 7 nhánh đại quân tổng cộng có 1.400.000 người. Giờ phút này cưỡi ngựa phía trước nhất chính là Hoàng Bình. Trong tay Hoàng Bình nắm chặt bội đao Phương Tiến lưu cho mình. Nếu không phải mình tin sai khúc bộ, cục diện đã không tới như ngày hôm nay. Tuy như vậy, Phương Tiến đại tướng quân cũng không trách cứ chút nào, ngược lại để cho mình tạm thời thay chi vị đại tướng quân. Tín nhiệm như vậy, mình sao có thể cô phụ ngài ấy? Bẩm báo Hoàng đại tướng quân. Bên cạnh Cẩu Bộ Huy trầm giọng nói, 7 nhánh đại quân có tất cả 200.000 kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Công kích! Hoàng Bình trầm giọng nói, đem tất cả quân Tề trước mặt nghiền ép. Vâng. 200.000 kỵ binh bắt đầu chạy, bụi mù bay lên, dường như xuất hiện bão cát. Cùng ta giết! 200.000 kỵ binh hướng lối đi ra điên cuồng chạy tới. Cách đó không xa, quý tướng quân đã chạy đến, nhìn kỵ binh gấp 10 lần so với mình, quay đầu nhìn thoáng qua 20.000 nhân mã sau lưng. Liệt khai trận hình, cùng ta đánh! Quý tướng quân lớn tiếng cô hô to, vung vẩy trường đao trong tay. Hai chị kỵ binh trong nháy mắt trùng sát đến, hỗn chiến bắt đầu. Cảnh tượng máu rơi, chiến mã chết thảm, chém rớt đầu người, không ngừng xuất hiện. Chiến trường là tàn khốc, và lúc này hai đội quân đối chọi đã không có bất cứ âm mưu quỷ kế nào, chỉ là ai mạnh ai yếu mà thôi. Nhìn 20.000 kỵ binh Tể quốc không ngừng giảm bớt, Hoàng Bình mặt không biểu tình. Không được bao lâu, 2 vạn kỵ binh liền đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đương nhiên, không chỉ là 2 vạn kỵ binh, còn có phía ngoài, Hoàng Bình cũng sẽ không buông tha. Nếu buông tha bọn hắn, máu của Phương Tiến tướng quân đã không chảy. 20.000 người đối chiến với 200.000 người, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Sau nửa giờ, Chu quốc kỵ binh đã thắng, nhưng tử thương cũng là một trận thảm trọng. Chi kỵ binh Tể quốc này, mặc dù dùng ít địch nhiều, 20.000 người đối chọi với 200.000 người, nhưng cũng để đối phương tổn thất trọn vẹn trên vạn người. Công kích! Hoàng Bình lúc này lớn tiếng hạ lệnh. 190.000 kỵ binh hướng phía ngoài lao nhanh mà tới. Hoàng Bình cũng xuất lĩnh 1.200.000 đại quân, đèn nghịt một mảnh, dường như không có phần cuối, hướng lối ra chạy tới. Bẩm Hoàng tướng quân, bốn phía có trên 100 tu sĩ cường đại đang hướng trong quân chúng ta đánh tới. Một người đem báo cáo nhanh chóng chạy tới. Hoàng Bình con ngươi co rụt lại. Người của Thánh Điện tới sao? Truyền lệnh các chủ tướng lập tức tránh đi. Mặt khác, để đại quân lập tức đóng giữ 7 trận. Đến bao nhiêu tu sĩ đều giết hết cho ta. Vâng. Hoàng Bình cũng không dám mạo hiểm lung tung. Bọn hắn phải đối mặt là tu sĩ cường đại của Thánh Điện. Một bên khác, trên chiến trường, 190.000 kỵ binh cùng nhau vọt tới lối ra vào. 200.000 đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 đã đem 5 vạn nhân mã Triệu lệnh hành lưu lại đánh tan đến không sai biệt lắm. 5 vạn nhân mã, giờ phút này chỉ còn lại có 5-6 ngàn người, vẫn uổng ngạnh chống cự, nhưng đã bị triệt để vây quanh. Chờ bọn hắn, cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng nằm dặm bên ngoài, trong tay Triệu Lệnh Hành có 400 ngàn đại quân. Giờ phút này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn bộ 7 tốt trận hình muốn nghênh địch. 190 ngàn kỵ binh, nhìn phía xa 400 ngàn đại quân. Tướng quân xuất lĩnh kỵ binh không chút do dự hạ lệnh, trùng sát mà đi. Mà phía sau đã nhanh giải quyết xong, người của đại quân thứ 5 và đại quân thứ 9 bắt đầu điều động. Đi theo từ đằng xa, 190 ngàn kỵ binh nhanh chóng mà đi. Tướng quân, ngài rút lui trước đi, ta lưu lại chỉ huy tác chiến là được. Giờ phút này, một phó tướng bên cạnh Triệu Lệnh Hành nhỏ giọng nói. Đừng nói đại quân chủ quốc phía sau, chỉ là 200 ngàn kỵ binh này, chỉ sợ cũng... Đây chính là gần 200 ngàn kỵ binh, hơn nữa còn trên địa hình bằng phẳng. Bọn hắn bên này không có cứ điểm có thể thủ. Đứng ở chỗ này, đám người làm tường sẽ ngăn không được 200 ngàn đại quân vọt tới. Không bết bát như người nghĩ đâu. Triệu Lệnh Hành khẽ lắc đầu bình tĩnh nói, chúng ta có thể thắng. Hả? Phó tướng sững sờ. Tướng quân, đây chính là gần 200 nghìn kỵ binh. Triệu Lệnh Hành bình tĩnh đáp. Nếu bình thường mà nói, 5 ngàn kỵ binh đối với 10 ngàn bộ binh nhất định có thể dễ dàng thắng được. Nhưng số lượng này biến thành gần 200 ngàn kỵ binh sẽ khác. Hơn nữa bên trong 10 nhánh đại quân của Chu Quốc sẽ không có một chi kỵ binh thuần túy nào. Như vậy, những kỵ binh này chắc là từ trong các đại quân đều đi ra ngoài. Bọn hắn lúc trước cũng không hiểu rõ, không có bất cứ phối hợp nào. Như vậy sẽ để sức chiến đấu của bọn hắn rơi xuống. Không cần phải nhiều lời. Triệu Lệnh Hành lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, lớn tiếng hạ lệnh. Truyền lệnh, nâng tiến, chỉ cần ngăn công kích của bọn hắn lần thứ nhất là được. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trận to lớn vang lên. Giờ phút này trên chiến trường, đánh trống là con đường truyền lại tín hiệu duy nhất. Xoạt một tiếng, những binh lính hàng thứ nhất giơ thiết thuẫn trong tay lên. Tay phải cầm trường mâu, nhìn lực lượng kỵ binh đánh thẳng tới. Từng người trong lòng tuy sợ hãi, nhưng không có một ai chạy trốn. Quân lực Tể quốc cùng Chu quốc vẫn là chênh lệch quá lớn. 190 ngàn kỵ binh. Bình thường mà nói, 400 ngàn bộ binh trước mặt 190 ngàn kỵ binh, cơ hội chiến thắng đều rất nhỏ. Chưa nói chi đằng sau còn có đại quân. Bộ binh ở khu vực trống trải, trước mặt kỵ binh sẽ là tùy ý bị trùng sát như bia sống mà thôi. Bắn tên! Triệu Lệnh Hành ra lệnh. Trong nháy mắt, vô số mũi tên bay ở phía không trung, sau đó hướng tới đại quân kỵ binh gào thét vọt tới. Một vòng bắn hiệu quả không tệ, đem không ít binh sĩ kỵ binh bắn trúng. Nhưng đối phương số lượng quá lớn, lại bắn 2 vòng, kỵ binh đã đi tới gần hơn. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, kỵ binh xông lên phía trước nhất, hung hăng va chạm phía trên thiết thuẫn. Binh sĩ Tể quốc, tay nâng thiết thuẫn, thiếu suýt nữa đã bị lực lượng chiến mã này trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tay cầm thuẫn cũng răng rắc một tiếng, sợ là đã bị phế mất. Nhưng trưởng mâu phía sau, trong nháy mắt đâm về phía kỵ binh, đem kỵ binh giết chết. Vang vọng phía chân trời tiếng hét, chém giết, bắt đầu chuyển đến. Chặn, tướng quân, chặn! Bên cạnh phó tướng quân, khuôn mặt lộ ra cuồng hỉ. Nếu là thoáng cái, trận hình phía trước bị tách ra, bọn hắn cũng liền thật sự thua. Đến lúc đó, 190 ngàn kỵ binh, nhiều đến mấy lần công kích, bọn hắn cũng sẽ mất hết. Nhưng bây giờ, đợt thứ nhất đã chặn được, mà khí thế công kích của kỵ binh đã dừng lại. Vây quanh, vây quét! Phó tướng quân lớn tiếng hô. Sau đó, tiếng chống trận lại một lần nữa vang lên. Hai bên 400 ngàn đại quân, binh sĩ nhanh chóng xông tới, nghĩ muốn hình thành vòng vây đem kỵ binh vây lại. Lui, tổ chức lần công kích thứ hai! Tướng lĩnh kỵ binh lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng giờ phút này, 190 nghìn kỵ binh quay đầu ngựa lại. Từng người rút lui cũng không dễ dàng, ngược lại hơi có vẻ cồng kềnh, thậm chí có chút hỗn loạn. Triệu Lệnh Hành lắc đầu, nhìn đại quân kỵ binh có chút lâm vào hỗn loạn. Nếu Phương Tiến còn sống, tuyệt đối sẽ không khiến kỵ binh bị công kích như vậy. Người đâu? Bắn tên! Trong đại quân, vô số mũi tên bay ra. Tướng quân đại quân kỵ binh lập tức có chút luống cuống. Đợt thứ nhất công kích bị ngăn trở, ngược lại làm cho cả đại quân kỵ binh có chút lâm vào bên trong vũng bùn. Một màn này hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng Triệu Lệnh Hành vừa bắt đầu, không có biểu hiện ra vẻ bối rối. Hiển nhiên một màn này sớm đã ở trong dự liệu của hắn. Triệu Lệnh Hành trầm ổn chỉ huy, hai bên trái phải bọc đánh, mặt trên còn có mưa tên. Trong chốc lát, toàn bộ đại quân kỵ binh tử thương thảm trọng. Tướng quân đại quân kỵ binh cắn răng, biết rõ tiếp tục làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị đối phương một hơi thở ăn hết. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Theo lý thuyết, 190.000 kỵ binh công kích, chỉ cần một hơi thở tách ra trận hình đối diện, sau đó chính là thiên về một bên đổ sát. Khu vực chống trải, kỵ binh đối chiến bộ binh chính là đổ sát mới đúng. Thật sự không nghĩ đến cục diện trước mắt lại là như vậy. Triệu Lệnh Hành trong lòng cũng rất rõ ràng. Kỵ binh ưu thế là gì? 190.000 kỵ binh nhìn thanh thế to lớn, chỉ cần xé sách lỗ hổng trận hình, liền có thể trong nháy mắt hình thành cục diện nghiền ép đổ sát. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải xé sách lỗ thùng. Xé sách trận hình, kỵ binh liền có thể trùng trùng điệp điệp, liên tục không ngừng giết vào bên trong trận địa quân tể bọn hắn, không ngừng trùng sát, không có ai cản nổi. Nhưng kỵ binh tại lần thứ đầu công kích nhất, không thể xông mở trận hình. Trước mặt kỵ binh bọn họ liền bị chặn ở phía trước. Kỵ binh phía sau cũng không dám tiếp tục hướng lên, nếu không sẽ va chạm đến người một nhà phía trước. Cũng chỉ có đợt kỵ binh thứ nhất công kích, phía sau chẳng qua là cưỡi ngựa câu, ở phía sau theo chơi, xem náo nhiệt mà thôi. Nếu như có tiểu cố kỵ binh, trong nháy mắt hạ lệnh, tất cả kỵ binh có thể quay đầu ngựa lại, tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư công kích. Cái này không sai, nhưng đây là 190.000 đại quân. Hơn nữa 190.000 đại quân là từ trong từng đại quân phân phối đi ra ngoài, lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc. Hiện tại mặc dù hạ lệnh triệt thoái phía sau, nhưng người nào rút lui trước, ai đi trước lại là vấn đề. Trên đỉnh đầu mưa tên gào thét bắn xuống, hai bên trái phải quân tề cũng bắt đầu hình thành vòng cung. Nếu kỵ binh bị bao vây cũng liền chết chắc. Ai cũng nghĩ rút lui trước, lập tức tràng diện cũng vô cùng hỗn loạn. Càng hỗn loạn thì càng muốn chạy khỏi nơi đây, liền tạo thành tuần hoàn ác tính. Đáng tiếc, Triệu Lệnh Hành nhìn cục diện dưới mắt, nhịn không được thở dài một hơi. Bên cạnh tâm tình phó tướng thay đổi, hắn nhìn hướng Triệu Lệnh Hành nói: Triệu tướng quân, cục diện trước mắt không phải là rất tốt sao? Còn có gì đáng tiếc? Triệu Lệnh Hành lúc này nói: Đáng tiếc, nếu ở trên những chiến trường khác, đối thủ chỉ là chi kỵ binh này, chúng ta có khả năng đem 190.000 kỵ binh giết sạch. Hai. Hơn nữa, nếu đem 190.000 kỵ binh giết sạch, tất cả chiến mã bị cướp qua đây, tể quốc bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể bồi dưỡng được rất nhiều kỵ binh. Nhưng bây giờ tình huống này cũng không cho phép. Đằng sau 190.000 kỵ binh, còn nhân mã đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 còn sót lại. Đám nhân mã đằng sau còn có 100 vạn đại quân Chu Quốc ở phía sau. Cho nên Triệu Lệnh Hành không cách nào mở rộng chiến quả, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Giờ phút này, 1.200.000 đại quân đen nghịt một mảnh. Trong đại quân đen nghịt, có trên 100 tu sĩ đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trên binh nghĩa lần này cũng trực tiếp đem tới tất cả cao thủ, một mạch toàn bộ dùng tới, đi giết thủ cấp quân địch. Trên 100 cao thủ địa tiên cảnh cường giả, có đến 30 người, hơn 60 giải tiên cảnh. Ngoài Trần Bình Nghĩa ra, còn có 2 thiên tiên cảnh cao thủ, cũng chính là phó tuyên chủ của Thánh Điện. Nhưng giờ phút này, một mạch toàn bộ quăng vào bên trong 100 vạn đại quân, kể cả Trần Bình Nghĩa. Những đại quân này đối phó với tu sĩ cũng không phải là không có cách. Trong quân của bọn hắn đều có khí cụ chuyên môn để đối phó với tu sĩ. Một địa tiên cảnh cao thủ của Thánh Điện giờ phút này đang trong quân địch chém giết. Tay hắn cầm đại đao, một đao khua qua liền có thể mang đi 10 mấy tính mạng binh sĩ Chu Quốc. Nhưng rất nhanh lại có vô số binh sĩ Chu Quốc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giết tiếp như vậy, sớm muộn sẽ hao hết sức lực mà chết. Địa tiên cảnh cao thủ cắn răng, hắn đến tìm kiếm tướng lĩnh quân địch, nhưng lại không thể tra ra được, cũng bị những binh sĩ Chu Quốc này đánh tan, không biết đồng bạn đang ở đâu. Vị địa tiên cảnh cao thủ thời khắc này, pháp lực đã nhanh muốn hao hết sạch, không ngừng nhìn binh sĩ Chu Quốc vô cùng vô tận, hắn cũng đã sinh lòng thoái ý. Hắn cắn răng, một đao cản quét tiêu diệt mấy chục người, đằng không mà lên muốn chạy trốn. Vị địa tiên cảnh cao thủ vừa mới bay đến giữa không trung phía trên. Đột nhiên, mấy chục mũi tên từ các nơi hướng hắn mà bắn. Diệt thần nỏ! Vị địa tiên cảnh cao thủ con người co rụt lại. Diệt thần nỏ chính là chi vật uy lực mạnh mẽ trong quân. Đương nhiên, nếu dưới tình huống bình thường, diệt thần nỏ khó mà làm bị thương hắn. Tên nỏ cố nhiên có uy lực lớn, nhưng hắn toàn lực ngăn cản phía dưới cũng có thể ngăn lại được. Nhưng số lượng lại nhiều như vậy, dày đặc tên nỏ, hắn cũng trốn không thể thoát, chỉ có thể là cứng rắn chống đỡ. Hắn biết rõ diệt thần nỏ mạnh mẽ, nên kích phát toàn thân pháp lực muốn ngăn cản. Mấy chục mũi tên bị pháp lực ngăn cản, nhưng mỗi một lần đều tiêu hao pháp lực to lớn. Một vòng này xuống tới, hắn hít sâu một hơi muốn mau chóng rời đi. Nhưng tiếp theo, càng nhiều diệt thần nỏ hướng hắn bắn tới. Cao thủ này sắc mặt đại biến. Trong chốc lát, một thi thể thiên sang bách khổng rơi xuống ở trong đại quân chủ quốc. Chính là thi thể địa tiên cảnh cao thủ. Đây cũng chính là hiện trạng tu sĩ phải đối mặt với đại quân. Làm sao từ trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch? Đây là việc không thể nào tồn tại. Trừ khi là thánh cảnh cường giả hoặc là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Nếu không, từ trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch căn bản là không thể. Đây chính là trăm vạn đại quân. Cho dù Trần Bình Nghĩa hãm sâu trong đó, cũng sẽ phải thiệt thòi lớn. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cố nhiên trên trăm tu sĩ, chém giết xuống tới, chỉ sợ có thể giết tới mấy vạn người. Nhưng kết quả sau cùng của bọn hắn cũng khó có thể toàn mạng. Từng chủ tướng giờ phút này đã đổi lại quần áo với binh sĩ phía dưới, đi theo quân tu sĩ bảo vệ bắt đầu trốn. Những tu sĩ cũng không dám tiến lên cùng những cường giả thánh định điện này liều mạng. Bọn hắn ở phía xa cũng đã tận mắt thấy những tu sĩ cường giả này thực lực thật đúng là có chút kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết một đám người, công pháp cũng mạnh hơn bọn hắn. Nếu xông đi lên chẳng phải là chịu chết hay sao? Hoàng Bình bây giờ thân là đại tướng quân, trước mấy tướng lĩnh bảo vệ đang không ngừng di chuyển trong trăm vạn đại quân. Người đâu? Ở chỗ nào? Trần Bình Nghĩa giờ phút này thở hổn hển, đứng trong đại quân. Mỗi một lần tiến công đều có thể mang đi gần trăm tính mạng. Như là sát thần, cho dù là diệt thần nỏ, ở trước mặt hắn cũng yếu ớt không chịu nổi. Trừ khi pháp lực của hắn hao hết, nếu không, không có người nào có thể giết được hắn. Trần Bình Nghĩa bốn phía trùng sát. Đi ra cho lão tử! Các ngươi một đám thân là tướng lĩnh, trốn trốn tránh tránh, để tiểu binh phía dưới đi ra chịu chết. Đúng là hèn nhát, đi ra cho ta. Trần Bình Nghĩa cũng nhìn thấy những người thánh điện kia, không ngừng chết trong trăm vạn đại quân, nhưng cũng không thấy đủ lực. Bên trong biển người chiến thuật khổng lồ, cho dù là hắn, cũng có chút bất lực. Trần Bình Nghĩa tu vi đã là phía dưới thánh cảnh, người cao cấp nhất, nhưng trong biển người mênh mông, tối đa cũng chỉ có thể làm được đến như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thế lực tu hành muốn nắm giữ quyền thế dương gian. Cũng rất nhiều môn phái rất cường đại lại chỉ có thể phụ thuộc đối với từng nước, giống như tam đại phái trước đây của Yến quốc. Còn Trường Hồng kiếm phái ở Tể quốc đã khống chế hoàng thất Tể quốc cùng quan chức, cho nên mới khống chế được toàn bộ đất nước. Đối với quân đội khổng lồ, bất luận một tu sĩ nào cũng sẽ không nguyện ý đối mặt. Nhưng những tu sĩ này mặc dù chưa thể tìm tới các tướng lĩnh để chém giết, nhưng cũng có một chỗ tốt, đó là cho chiến trường phía ngoài kéo dài đầy đủ thời gian. Tiếng chém giết liên tiếp không ngừng chập trùng. Một chi tướng lĩnh kỵ binh cuối cùng mang theo một đoàn người thoát vây. 190.000 kỵ binh trốn ra khỏi chỉ còn 120.000. Trọn vẹn 70.000 kỵ binh trên cơ bản đều đã bị mưa tên bắn giết. Sau đó còn có một phần không thể kịp thời rút khỏi, bị quân đội Tể quốc hoàn toàn vây quanh tiễu sát. Lần công kích thứ nhất, tổn thất vô cùng nặng nề. Nhìn phía xa, binh sĩ kỵ binh đang không ngừng bị tiễu giết. Tướng lĩnh khóe miệng hơi run rẩy, nghĩ muốn hạ lệnh tiếp tục tiến công, nhưng vẫn nhịn được. Lần thứ nhất công kích chưa thể thành công. 190.000 kỵ binh, cuối cùng chỉ còn lại có 120.000. Nếu lần thứ hai công kích thất bại, cũng không thể xông mở trận hình được. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Vừa vào lúc này, hơn 10 vạn binh sĩ đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 đuổi tới. Lên! Tướng lĩnh kỵ binh vội vàng hạ lệnh. Dừng cho ta! Không nghĩ tới, đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 không có mảy may muốn tiếp tục trùng sát, ngược lại là nghỉ ngơi tại chỗ. Bây giờ tướng quân của đại quân thứ 5, đại quân thứ 9 đều đã chết. Trong quân bộ, có thể nói là như rắn mất đầu. Giờ phút này trước tiên cần phải chỉnh đốn, đồng thời xác định bên trong hai quân sẽ do ai đảm đương chỉ huy. Vừa rồi bọn hắn thấy tường thành đổ sụp, phóng tới quân Tề là hai vị tướng quân Hoàng Đẳng Vũ và Trình Nhiễm Hối. Trước khi chết liền phân phó giao xuống. Bây giờ lại xông lên, không có một chỉ huy nào, sẽ hỗn loạn không thể chịu nổi. Nhìn đối mặt, bất kể là kỵ binh hay là đại quân thứ 5 của đại quân thứ 9, đều không có bất cứ động tác tiếp tục tiến công. Triệu Lệnh Hành hạ lệnh, lập tức tiến công. Hiện tại, lui là không thể nào lui. Nếu rút lui, kỵ binh đuổi theo sẽ không có cách nào nhanh chóng tổ chức phòng thủ, sẽ như tặng đầu người mà thôi, mà cũng không có khả năng ở tại chỗ để đợi. Nếu 100 vạn đại quân đuổi tới, bọn hắn sẽ không có đường sống. Cho nên, trước mắt con đường duy nhất chính là tiến công. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất trong giờ phút này. Trên dưới quân tề, giờ phút này đang sĩ khí hừng hực. Dù sao 190.000 kỵ binh đều đã bị bọn hắn ngăn trở, còn chém giết nhiều như vậy. Giờ phút này, 400.000 đại quân nhanh chóng hướng đại quân kỵ binh cùng đại quân thứ 5, đại quân thứ 9 vọt tới. Nguyên bản tướng lĩnh kỵ binh đang nghỉ ngơi, nghe được âm thanh trùng sát, ngây ra một lúc, nghe thủ hạo báo cáo nhịn không được nói. Triệu Lệnh Hành điên rồi sao? Vậy mà chủ động phóng tới chúng ta? Đây không phải là muốn chết hay sao? Trong mắt của thường nhân, cử động như vậy hoàn toàn chính xác là không khác gì tìm cái chết. Nhưng tướng lĩnh này hít sâu một hơi nói, để người phía dưới tổ chức công kích. Tướng quân, binh sĩ Tề quốc khoảng cách quá gần, đã nhanh muốn xiết đến, không cách nào tổ chức công kích hữu hiệu. Kỵ binh công kích cần phải có khoảng cách nhất định mới có thể làm cho chiến mã có chi năng công kích. Khoảng cách quá ngắn, hiệu quả sẽ khó mà đạt được. Nghe thấy vậy, tướng lĩnh trầm mặc một chút trầm giọng nói, vậy để đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 ngăn lại đi. Bình sĩ nói, ta để cho người chạy tới truyền tin, nhưng bọn hắn không có bất cứ hành động nào. Triệu Lệnh Hành đại quân hướng về phía chúng ta nên làm cái gì đây, tướng quân? Tướng lĩnh trong lòng nhất thời một cỗ biệt khuất, mang theo nhiều kỵ binh bị đánh thành ra như vậy, thật đúng là phục. Cái này mà chuyển đi, thanh danh của mình chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy. Tướng lĩnh kỵ binh khóe miệng co quắp, sau đó hít sâu một hơi lớn tiếng nói, hạ lệnh, tất cả mọi người triệt thoái phía sau. Đương nhiên, cho dù là 400.000 đại quân Triệu Lệnh Hành tiếp cận bên này, sẽ vẫn có lực đánh một trận, nhưng không cần thiết. Bồi dưỡng một kỵ binh so với bồi dưỡng một bộ binh, không biết sẽ có khó khăn hơn bao nhiêu. Ban đầu trong tay mình có 200.000 kỵ binh, bây giờ chỉ còn lại 120.000. Trong thời gian ngắn như vậy, dưới sự lãnh đạo của mình, đã chết trọn vẹn 80.000 kỵ binh. Tình huống như vậy đã rất khó ra lên cho người phía trên. Nếu tiếp tục tổn thương phía dưới, đừng nói là thăng quan phát tài, mình có khi còn bị chủ soái giết chết. Xuất hiện cục diện có chút kỳ quái, 400.000 đại quân Tề quốc đẩy xuống, 120.000 kỵ binh đúng là trực tiếp quay đầu ngựa lại, trực tiếp bỏ chạy. Triệu Lệnh Hành nhìn thấy tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng không nói gì thêm, lập tức hạ lệnh 400.000 đại quân đi thẳng tới đại quân thứ 5 cùng đại quân thứ 9 còn sót lại đánh tới. Hai đại quân kia giờ phút này cũng vừa từ trong hàng tướng lĩnh tạm thời đề cử ra chủ tướng có hy vọng tương đối cao. Nhưng hai vị chủ tướng này cũng không có chút thoái ý. Nhìn những kỵ binh bị đại quân áp cảnh qua đã quay người chạy mất, nhưng có thể thông cảm được, dù sao cũng không thể phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Nhưng bọn hắn giờ phút này quay đầu chạy cũng có chút không nói được. Huống chi hai vị chủ tướng vừa được đề cử ra, mệnh lệnh thứ nhất chính là mang theo bộ hạ chạy. Trên mặt mũi cũng không thể nhịn được. Trong nháy mắt, Triệu Lệnh Hành cùng hơn 10.000 đại quân này kịch chiến cùng một chỗ. Triệu Lệnh Hành thân ở trong đại quân, bình tĩnh chỉ huy chiến đấu phía trước, mặt không biểu tình nhìn có chút nhẹ nhàng. Đại quân thứ 5 và đại quân thứ 9, nhân số không bằng bọn hắn. Huống chi còn có hai nhánh quân đội liên hợp tác chiến. Không trải qua huấn luyện rèn luyện liên hợp tác chiến, chính thức trên chiến trường nhất định cũng không phải là chuyện tốt. Tình hình chiến đấu bên này có chút không sai. Nhưng lúc này, hướng huyện Ti Sơn, một người nhanh chóng bay ra. Chính là Trần Bình Nghĩa, toàn thân đầy máu, cũng không biết là hắn hay là địch nhân. Hắn vững vàng dây bên cạnh Triệu Lệnh Hành, thở hổn hển nhỏ giọng nói. Triệu tướng quân, không được rồi, ta mang theo những cao thủ kia đã chết sạch. Trần Bình Nghĩa trong ánh mắt toát ra mấy phần ảm đạm. Bọn hắn là loại người trong thế lực, cùng tướng lãnh quân đội trên một số phương diện vẫn còn có chút bất đồng. Bọn tướng lãnh quân đội đã thấy máu tươi cùng tử vong, bọn thủ hạ chiến vong gần như là chuyện thường ngày. Nhưng đối với Trần Bình Nghĩa mà nói, nhìn nhiều thủ hạ như vậy chết đi vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đã chết sạch sao? Triệu Lệnh Hành lông mày nhíu lại thật sâu, nhưng cũng không biểu thị kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, những cao thủ trong thánh điện kia hoàn toàn chính xác là không yếu. Nhưng việc tiến vào bên trong 100 vạn đại quân đánh giết chủ tướng vẫn có chút quá khó khăn. Nhưng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng tính mạng những người này kéo dài thời gian. Nếu không phải những cao thủ kia chỉ hoãn thời gian, giờ phút này chỉ sợ 400.000 đại quân cũng đã bị 100 vạn đại quân Trung Quốc hủy diệt. Cần phải đi. Trần Bình Nghĩa hít sâu một hơi, bên cạnh thấp giọng nói, hạ lệnh rút lui đi. Không được. Triệu Lệnh Hành lắc đầu mở miệng. Một khi hạ lệnh rút lui, 400.000 người có thể chạy qua được hơn 10.000 kỵ binh sao? Chỉ cần bị kỵ binh chìm chân, đại quân Trung Quốc phía sau đánh tới, kết quả cũng giống như vậy. Trần Bình Nghĩa khẽ giật mình, nhìn thoáng qua bốn phía, hơn 100 vạn tướng sĩ, trong lòng cũng có chút ngũ vị lẫn lộn. Nói cách khác, tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây sao? Không sai. Triệu Lệnh Hành hít sâu thật một hơi, nhìn bên cạnh, 400.000 đại quân, cục diện lúc này trừ khi có thể xuất hiện kỳ tích. Nếu không, 400.000 đại quân sẽ không thể trốn được kiếp nạn này. Pháp lực của ta còn thừa không nhiều lắm, không thể mang đi quá nhiều người. Ngài hãy đi theo ta. Trần Bình Nghĩa trầm giọng nói. Trong tay chúng ta còn có 500.000 đại quân. Sau khi trở về, ngài dùng 500.000 đại quân tử thủ còn có cơ hội. Triệu Lệnh Hành khuôn mặt lộ ra cười khổ, nhìn bốn phía 400.000 đại quân đông như kiến. Đây chính là 400.000 đại quân, làm sao hắn có thể bỏ xuống được? Trần Tuyên Chủ, ngài đi đi, ta sẽ không đi. Triệu Lệnh Hành chậm rãi nói xong, trong tay rút ra bội kiếm mình yêu thích nhất cùng với một phong thư. Hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị xong. Xin Trần Tuyên Chủ đem phong thư này cùng thanh kiếm này đưa tới phủ Cái Thế Hầu giao cho Lâm Phàm. Nghe Triệu Lệnh Hành nói vậy, Trần Bình Nghĩa tay khẽ run lên nhưng không tiếp nhận thanh kiếm. Ngài điên rồi sao? Ngài bây giờ lưu lại chính là chịu chết. Tể quốc chúng ta vẫn chưa thua, còn có 500.000 đại quân. Ta vừa đi, quân tâm trong nháy mắt liền sẽ tan rã. Triệu Lệnh Hành hạ giọng ghé bên lỗ tai hắn nói. Ta không thể trơ mắt nhìn 400.000 binh sĩ dưới tay mình không công chịu chết. Trần Tuyên Chủ, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, ta đã quyết định rồi. Triệu Lệnh Hành sắc mặt kiên nghị, hiển nhiên không muốn lùi bước. Hắn không sợ địch mà lẩn trốn. Thậm chí là mặc kệ sống chết của 400.000 đại quân, vụng trộm chạy trốn. Triệu Lệnh Hành sinh ra chính là người kiêu ngạo. Triệu tướng quân, xem ta không cần cùng ngài thương lượng nhiều nữa. Trần Bình Nghĩa sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Triệu Lệnh Hành bây giờ ở trên dưới Tể Quốc là thống soái mạnh nhất, không duyên cớ lưu lại nơi này chịu chết. Trong tay của Tể Quốc còn có 500.000 đại quân. Triệu Lệnh Hành chết tại nơi đây, quay đầu đi đâu tìm người để xuất lĩnh 500.000 đại quân kia? Cho dù là miễn cưỡng có người có thể trên đỉnh, lâm trận nắm giữ ấn soái, sao có thể có uy tín như Triệu Lệnh Hành? Tay Trần Bình Nghĩa hướng Triệu Lệnh Hành vung tới, hiển nhiên cũng không thường lượng, nghĩ muốn cưỡng ép mang đi Triệu Lệnh Hành. Triệu Lệnh Hành nhanh chóng lui ra phía sau tránh hắn, đồng thời lớn tiếng hạ lệnh: người đâu? Nếu Trần Tuyên Chủ tiếp tục động thủ đối với ta, chuẩn bị tác chiến. Soạt một cái, binh lính xung quanh cùng nhau hướng vũ khí về phía Trần Bình Nghĩa. Trần Bình Nghĩa siết chặt nắm đấm tức giận: người đúng là đầu gỗ, sống chết không biết, tự tìm đường chết, tức chết ta mất. Người muốn chết vậy thì tùy ngươi. Nói đoạn, Trần Bình Nghĩa vung tay liền rời đi. Hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của Triệu Lệnh Hành. Rõ ràng có thể theo mình rời đi sống sót, vậy mà lại chịu chết. Tục ngữ nói, chết vinh còn hơn sống nhục. Phó tướng giờ phút này đi bên cạnh Triệu Lệnh Hành thấp giọng nói. Tướng quân, chuyện gì xảy ra vậy? Người xuất lĩnh một số người, đem thanh kiếm này cùng phong thư đưa tới phủ Cái Thế Hầu cho ta. Sau đó, ngươi có thể đầu nhập vào Cái Thế Hầu. Cũng có thể tự mình tìm chỗ mai danh ẩn tích, không hỏi thế sự. Phó tướng con ngươi hơi co rụt lại, cũng từ lời nói này nghe được giọng điệu Triệu Lệnh Hành bản giao hậu sự. Hắn vội vàng quỳ gối trước mặt Triệu Lệnh Hành cung kính nói. Tướng quân, tình huống còn chưa tới mức một bước kia. Nói nhảm gì vậy? Triệu Lệnh Hành một tay đẩy hắn đi, bảo ngươi mang theo đồ vật của ta, cút đi mau. Nói đoạn, hắn đem hai đồ vật cưỡng ép nhét vào tay phó quan. Đi đi. Phó quan nhìn thoáng qua vật trong tay, sau đó hướng Triệu Lệnh Hành thi lễ một cái, liền dẫn lĩnh 100 kỵ binh, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, thẳng hướng Yến Quốc mà đi. Giờ phút này, bên trong huyện Ti Sơn cũng chuyển đến âm thanh đại quân Trung Quốc 120.000 kỵ binh cũng đã quay trở lại. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Triệu Lệnh Hành lớn tiếng nói. Ta Triệu Lệnh Hành hôm nay với chư vị, cùng sống chết, cùng tiến lùi. Giết cho ta! Triệu Lệnh Hành lớn tiếng gào thét. 400.000 quân tể trên dưới, chí khí chiến đấu ngẩng cao. Chủ soái trong quân đội, tác dụng chính là định hải thần châm. Chỉ cần chủ soái vẫn còn, tướng sĩ phía dưới liền sẽ có được dũng khí thẳng tiến không lùi. Đại quân Chu Quốc đuổi tới, 120.000 kỵ binh cũng bắt đầu công kích vây quét. Đại chiến bắt đầu. 400.000 đại quân đối chiến hơn 1.300.000 bộ binh, cộng thêm 120.000 kỵ binh quấy rối. Trận đại chiến này thực sự sai biệt cực kỳ quá xa. Bên trong trại địch đối phương, Hoàng Bình đã trở thành đại tướng quân, nhìn tấp nập chém giết, khóe miệng cũng nhịn không được có chút co rút. Lúc trước chưa trở thành đại tướng quân, rất khó có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Mệnh lệnh của mình liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn người kế tục chết đi. Cảm giác như vậy tựa như nắm giữ thiên quân vạn mã, uy phong lẫm liệt. Kỳ thực trong lòng của Hoàng Bình nghĩ đến càng nhiều. Bất kể là binh sĩ Chu Quốc hay là binh sĩ Tề Quốc, sau lưng trận huyết chiến này, không biết có bao nhiêu thân quyến, vợ con cùng binh sĩ ly tán, cửa nhà tan nát. Nhưng cũng không còn cách. Đây chính là chiến tranh. Duy nhất hắn có thể làm chính là để cho mình trở thành người chiến thắng. Như vậy, binh sĩ hy sinh mới có giá trị. Kèn lệnh, chống trận của song phương không ngừng nổi lên. Trạng vạng tối hôm sau, tại phủ Cái Thế Hầu. Lâm Phàm lúc này lẳng lặng ngồi trong thư phòng xem sách. Bỗng nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân vội vàng. Mở cửa đi vào chính là Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Lâm Đại Nhân, bên ngoài có một tướng lĩnh Tể Quốc, tự xưng là phó quan của Triệu Lệnh Hành. Nói Triệu Lệnh Hành có thứ muốn giao cho đại nhân. Cho ta? Lâm Phàm sững sờ nhíu mày thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Triệu Lệnh Hành hẳn là còn ở tiền tuyến, cùng Chu Quốc đại chiến mới đúng. Tại sao còn có tâm tư để cho thủ hạ phó quan mang đồ vật tới? Nhưng hắn vẫn đi tới phòng khách, nhìn thấy một người tướng quân mặc áo giáp đứng ở bên trong. Bái kiến Cái Thế Hầu. Phó tướng nhìn Lâm Phàm ôm quyền nói. Tướng quân nhà tôi, để cho tôi đem theo phong thư cùng kiếm giao cho ngài. Nói đoạn, hắn đem đồ vật đặt trên bàn muốn quay người rời đi. Khoan đã. Lâm Phàm đưa tay, nhìn thoáng qua vật trên bàn nhíu mày. Theo lý thuyết, bội kiếm của tướng quân giống như tính mạng của mình. Nếu không phải là tính mạng du quan, tuyệt đối sẽ không đem kiếm cho những người khác. Lâm Phàm thuận tay cầm bội kiếm hỏi. Vị tướng quân này không biết tình hình chiến đấu ở tiền tuyến Tể Quốc ra sao? Phó tướng trầm mặt một lát rồi đáp. Yến quốc mau chóng chuẩn bị đi. Nói đoạn, hắn liền bước nhanh rời đi. Lâm Phàm nghe thấy câu nói này khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Câu nói này của hắn đã quá rõ ràng. Nam Chiến Hùng, đi mời Hoàng Thiến Ngọc cô nương đến đây đi. Lâm Phàm chậm rãi nói. Trên chiến trường, để cho phó tướng của mình mang đồ đi ra, còn có thể là cho mình hay sao? Mình và Triệu Lệnh Hành cũng không có sao tỉnh đó. Bên cạnh, Nam Chiến Hùng gật đầu quay người rời đi. Cũng không lâu sau, hắn liền đem Hoàng Thiến Ngọc từ bên ngoài dẫn tới. Hoàng Thiến Ngọc sau khi đi vào liền nhìn xung quanh bốn phía, sau đó mang theo vẻ thất vọng. Cô vốn tưởng rằng Lâm Phàm đột nhiên muốn gặp mình là bởi vì Triệu Lệnh Hành đã tới. Triệu Lệnh Hành gửi cho ta một phong thư cùng một thanh kiếm, ta nghĩ hẳn là sẽ đưa cho cô. Lâm Phàm nói đoạn chỉ vào phong thư cùng kiếm đặt ở trên bàn. Hoàng Thiến Ngọc thần sắc càng đông lại không ít. Cho tôi thư sao? Lòng cô mang theo bất an, đi tới bên cạnh bàn vuốt ve bội kiếm. Ở kiếp trước, Triệu Lệnh Hành từng nói với cô một câu, chờ hắn quy ẩn Sơn Lâm, không còn mang binh đánh giặc nữa, sẽ đem bội kiếm của hắn tặng cho Hoàng Thiến Ngọc, cùng cô vĩnh viễn ở bên nhau. Lúc này, cô chậm rãi mở phong thư ra. Bên ngoài huyện Tây Sơn, 400.000 đại quân của Triệu Lệnh Hành cùng 1.300.000 cùng với hơn chục ngàn kỵ binh của Chu Quốc đã đại chiến gần một ngày một đêm. Binh sĩ bên người Triệu Lệnh Hành càng ngày càng ít. Đến lúc này, chỉ còn lại là có 5.000 binh sĩ tử thủ bên cạnh hắn, xung quanh thây đã chất đầy như núi. Toàn bộ quân tề đều bạo phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Cho dù là nhiều hơn gấp ba mình, đồng thời còn có hơn chục ngàn kỵ binh công kích, cũng giữ vững được một ngày một đêm. Thậm chí chiến tổn của Chu Quốc cũng không nhỏ. Toàn bộ chiến trường mùi máu tươi, nồng đậm tới cực điểm. Máu tươi thẩm thấu tiến vào sâu trong lòng đất, dường như mùi vị này trăm năm sẽ không thể tiêu tan được. 5.000 quân Tề đã hoàn toàn bị Chu Quốc gắt gao vây quanh, lại không có hy vọng xông ra trùng vây. Đại tướng quân, bên ta sơ bộ giết 300.000 đại quân, 50.000 kỵ binh. Cầu Bộ Huy đứng bên cạnh Hoàng Bình nhỏ giọng nói. Hoàng Bình chậm rãi gật đầu. Đáng tiếc, không nghĩ tới 400.000 Tề binh còn có thể có sức chống cự ngoan cường như vậy. Để người phía dưới dừng tay lại, ta đi cùng Triệu Lệnh Hành trò chuyện một chút. Kèn lệnh ngưng chiến thổi lên, nguyên bản binh sĩ Chu Quốc đang điên cuồng tấn công, dường như đã thanh tỉnh lại, nhanh chóng lùi lại phía sau. Hoàng Bình cưỡi ngựa, từ từ đi tới tuyến đầu. Triệu Lệnh Hành, ngươi đã thua. Hoàng Bình mặt không thay đổi nói. Nhận thua đi, chỉ cần ngươi nguyện đến Chu Quốc ta, ta hứa hẹn chi vị hầu tước cho ngươi. Về sau, ngươi vẫn có thể làm trưởng thiên quân vạn mã. Ta biết, ngươi không có gia thất, tại Tề Quốc cũng không có bất luận điều gì đáng giá lưu lại. Thậm chí Tề Hoàng đời trước còn cưỡng ép chia rẽ ngươi và Tưởng Hân công chúa. Trước đây, Phương Tiến mặc dù lo lắng Triệu Lệnh Hành đoạt quyền thế của mình, để Hoàng Bình không thể lưu lại hắn. Nhưng hiện tại, Hoàng Bình đã cải biến chủ ý. Một phương diện, Triệu Lệnh Hành chỉ cần có thể biến thành của mình. Đối với quân tâm của 500.000 nhân mã Tề Quốc còn lại sẽ là đả kích chí mạng. Thậm chí có khả năng bởi vì đại danh của Triệu Lệnh Hành, rất nhiều võ tướng của Tề Quốc đều sẽ đề hàng đến với bọn hắn. Một phương diện khác, năng lực của Triệu Lệnh Hành thật mạnh mẽ, Chu Hoàng cũng rất coi trọng. Hoàng Bình trong lòng có thể rõ ràng, mình cũng không có uy vọng cùng thực lực ổn thỏa ở vị trí đại tướng quân. Lúc này chỉ tạm thời thay chức vụ đại tướng quân mà thôi. Ha ha! Triệu Lệnh Hành giờ phút này bắt đầu cười lớn. Triệu Lệnh Hành ta giống như người sẽ đầu hàng sao? Hoàng Bình khẽ nhíu mày nói. Triệu tướng quân, người không sợ chết không đầu hàng, nhưng người nên xem một chút những binh lính này bên cạnh ngươi. 5.000 binh sĩ, cơ hồ người người đều toàn thân dính đầy máu. Dục huyết phấn chiến đến lúc này rồi, trọn vẹn một đêm không ngủ, đã sớm sức cùng lực kiệt. Hoàng Bình lớn tiếng nói. Những tướng sĩ này đều có cha có mẹ, dưới đều có vợ có con, chiến tử ở đây, đến lúc đó Tề Quốc chiến bại, vợ con của bọn họ sống thế nào đây? Người ích kỷ chỉ vì bản thân mình, không để ý tới vợ con lão tiểu của nhiều binh sĩ như vậy sao? Triệu Lệnh Hành trầm mặc một chút. Tướng quân! Giờ phút này, một binh sĩ toàn thân run rẩy nhìn về phía Triệu Lệnh Hành. Tên lính này thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, toàn thân dính đầy máu tươi. Thậm chí bởi vì suốt một ngày tác chiến, toàn thân đã run lên nhẹ nhẹ. Nhìn ánh mắt tên lính này, Triệu Lệnh Hành mũi hơi cay cay. Ngay sau đó tên lính nói, tướng quân, tôi thể sống chết không hàng. Tướng quân, cha mẹ tôi để cho tôi tham quân, chính là để cho tôi bảo vệ đất nước, không phải là để tới đầu hàng. Tôi thể sống thể chết không đầu hàng. Tướng quân, chúng tôi thể sống chết không hàng. Xung quanh âm thanh liên tiếp chập trùng. Hoàng Bình nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng khẽ chấn động. Rõ ràng là đến tuyệt cảnh. Hắn nhìn về hướng Triệu Lệnh Hành nói. Triệu tướng quân, ý của ngươi thế nào? Triệu Lệnh Hành lúc này hô to. Thề sống chết không hàng, giết cho ta. Tất cả binh sĩ Tề Quốc lớn tiếng hô lớn nhao nhao trùng sát. Giết! Hoàng Bình khẽ lắc đầu. Trong nháy mắt, vô số binh sĩ Chu Quốc ùa tới. Triệu Lệnh Hành cũng tiện tay, từ một thi thể cầm một thanh kiếm chém giết quân địch. Triệu Lệnh Hành thực lực không tầm thường. Cũng không lâu sau, tướng sĩ bên người cũng từng người ngã xuống. Địch nhân công kích hắn cũng càng ngày càng nhiều. Chiến đấu đến phút cuối cùng, chỉ còn lại một mình Triệu Lệnh Hành. Bốn phương tám hướng là thiên quân vạn mã. Triệu Lệnh Hành không ngừng chém giết. Một kiếm chém trúng qua, huyết dịch chảy xuôi. Một bộ dáng dính đầy máu tươi. Hắn dường như trở về thời điểm lúc trước, cùng Tưởng Hân công chúa cùng một chỗ ngắm hoa. Tưởng Hân công chúa lúc trước múa lên một khúc, lại là một bài thơ. Canh hương đa thiếu câu bạch phát, hồng thiền vô tình canh tự nùng. Nhàn dữ vư thiết hốt hữu niệm, hề trì dễ nhĩ hữu cao cát. Sau đó Tưởng Hân có chút xấu hổ hỏi, tướng quân, hoa này thế nào, ta đẹp hay là hoa đẹp? Triệu Lệnh Hành nhìn hoa hồng thiền, dù sao cũng là người ở trong quân đội nên đã thẳng thắn nói, hoa này rất giống như máu tươi trên chiến trường, đẹp tới nỗi kinh diễm người. Còn công chúa cho ta cảm giác là tinh khôi, hoàn toàn là khác biệt, làm sao có thể so sánh được. Triệu Lệnh Hành tới phút cuối cùng đã tới thời điểm tinh bỉ lực tẫn. Phập! Một cây trường thương đâm vào ngực Triệu Lệnh Hành. Sau đó có nhiều trường thương liên tiếp đâm vào lồng ngực hắn. Khóe miệng Triệu Lệnh Hành máu tươi chảy ra. Hắn thở hổn hển, hồi tưởng đến từng chút một cùng Tưởng Hân. Vì bảo vệ đất nước mà chết, hắn không sợ, chỉ thấy thua thiệt là Tưởng Hân. Cô chuyển thế đầu thai chở hắn, bây giờ đã không còn cơ hội nhìn thấy người trong mộng. Xin lỗi Tưởng Hân, Thiến Ngọc, nếu như có kiếp sau, ta nhất định trả lại cho nàng tất cả. Nói đoạn, Triệu Lệnh Hành hai mắt nhắm lại, phịch một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất. Thời khắc hấp hối, trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến lá thư mình viết cho Hoàng Thiến Ngọc. Công chúa, thời điểm nàng nhìn thấy phong thư này, ta cũng đã chiến vong. Thành thật xin lỗi, ta đã thất hứa. Ta không cách nào dẫn đầu 400.000 đại quân chạy đi được, đã trở thành tử cục. Ta không cách nào vứt bỏ được quân sĩ. Bọn họ đã tín nhiệm ta sẽ gánh tín nhiệm của bọn hắn. Nàng cũng tín nhiệm ta, nhưng ta thẹn với tín nhiệm của nàng. Thần ta đã báo quốc, mong rằng nàng trân trọng nhiều hơn. Nếu có kiếp sau, ta sẽ chờ nàng. Mặc kệ là bao lâu, ta sẽ hoàn thành hứa hẹn đối với nàng. Sẽ chết chờ nàng, thủ hộ lấy nàng. Thành thật xin lỗi, so với hoa hồng thiền ngày đó, nàng vô cùng xinh đẹp. Đọc xong phong thư này, Hoàng Thiến Ngọc rơi hai hàng nước mắt. Cô lặng lặng cầm lấy bội kiếm của Triệu Lệnh Hành nói. Tướng quân quả là người cố chấp. Cô cũng không nên quá đau lòng. Lâm Phàm vỗ giờ phút này, vốn định mở lời an ủi vài câu, nhưng khó mà nói ra được điều gì nữa. Sao có thể không đau lòng cơ chứ? Lâm Phàm muốn nói lại thôi, nhìn Hoàng Thiến Ngọc cuối cùng nói. Công chúa! Công chúa! Sau đó Lâm Phàm sợ hãi, Hoàng Thiến Ngọc trong tay rút bội kiếm ra nhắm chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói. Ta đã từng nói, tướng quân chết, ta cũng không muốn sống nữa. Tướng quân lấy thân để nợ nước, ta khó mà trách cứ được. Duy nhất có thể làm chính là cùng chàng lên đường. Nói đoạn, cô cầm kiếm cắt cổ họng mình. Lâm Phàm xông lên trước, chuẩn bị cứu Hoàng Thiến Ngọc. Chỉ là cắt yết hầu tự vẫn, dạng cường giả như Lâm Phàm không đến mức để cho cô chết được. Không được cứu ta! Hoàng Thiến Ngọc vội vàng đẩy Lâm Phàm. Máu tươi không ngừng từ trong cổ họng tuôn ra. Trong hai mắt cô mang theo khẩn cầu. Để cho ta cùng tướng quân cùng chết đi. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiến Ngọc, từ bỏ cứu Thiến Ngọc. Hắn hiểu được, Hoàng Thiến Ngọc cũng không phải nhất thời xúc động mới có thể làm như vậy. Cho dù mình lúc này cứu cô, còn có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô hay sao? Hoàng Thiến Ngọc chậm rãi nằm ở trên mặt đất, nắm thật chặt bội kiếm trong tay. Thời khắc trong miệng còn mơ mơ màng màng nói. Tướng quân! Cũng không lâu sau, Nam Chiến Hùng đi tới bên cạnh Hoàng Thiến Ngọc, sờ lên mạch đập của cô, hướng Lâm Phàm lắc đầu nói. Đã chết rồi. Lâm Phàm lúc này nói. Nam Chiến Hùng đi tới quân đội Chu Quốc, đem thi thể Triệu Lệnh Hành mang về cho ta, để cùng Hoàng Thiến Ngọc hợp táng chung một chỗ. Vạn nhất không lấy được thì sao? Nam Chiến Hùng lúc này hỏi. Đi luôn, bây giờ không phải thành chợ bán thức ăn hay sao? Không cho thì cướp, mang theo Hồ Đình Húc. Vâng, Nam Chiến Hùng nặng nề gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Hy vọng các ngươi kiếp sau có thể ở chung một chỗ. Lâm Phàm ngồi bên cạnh thi thể Hoàng Thiến Ngọc, để người đem thi thể của cô dùng khối băng đóng cứng lại, đợi thi thể Triệu Lệnh Hành quay lại, liền hợp táng một chỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 214 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn By Smartphone, Quyền Quang, Mau Mau, Thế La, Trần Hiếu, Phan Tiến Dũng, Hoàng Hồ Minh, Hùng Mạnh, Giang Vũ, Bảo Đăng Văn, Khoa Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Dũng Cô Đơn, Chí Đình, Minh Ngọc Phạm, Sắt Huỳnh, Quyền Quang. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.